Chương 560, Huyền Hậu Yến Khinh Huyên, lấy đi chữ vật linh giới của, Diệp Trần đánh ra một quyền, thi thể Xia Bá Quyền Tông nhanh chóng chôn vùi, ngay cả cặn bã cũng không để lại. Hoàng Long Phong cấm đại pháp, quá kinh khủng. Diệp Trần nhìn chằm chằm vào quang cầu màu vàng ảm đạm thất sắc trong tay, có chút cảm khái khiếp sợ. Hoàng Long Phong cấm đại pháp là do Trương Chính Quang truyền cho hắn, đương nhiên, đây là ý tứ của Long Vương. Với tư cách là bí mật bất truyền của Long Thần Thiên Cung, Hoàng Long Phong cấm đại hồi lúc bắt đầu học cũng không khó khăn lắm, bởi vì nó căn bản không có huyền bí gì cả, chỉ là thúc dục linh hồn lực và chân nguyên, kích phát lực lượng phong cấm bên trong Long Châu, hơi dẫn đạo hoáng một phát, liền có thể hoàn thành đóng cửa. Bất quá học được Hoàng Long Phong cấm đại pháp cũng không có nghĩa là đánh bại được người khác, không có Long Châu thì không làm được, mà Long Châu cũng là Long Vương để Trương Chính Quang giao cho mình. Theo Trương Chính Quang nói, bên trong Long Thần Thiên Cung, người có mang theo Long Châu không quá 10, mình có thể đạt được Long Châu, đại biểu sự tín nhiệm của Long Vương, phải biết rằng trong năm vị điện chủ, cũng không phải mỗi người đều có một khỏa Long Châu đâu. Về phần lực lượng của Long Châu cũng không phải vô cùng vô tận, trên thực tế, nếu không có bổ sung thì một khỏa Long Châu chỉ có thể thi triển một lần Hoàng Long Phong cấm đại pháp, như Trương Chính Quang đối với Diêu Nhất Phong thi triển Hoàng Long Phong cấm đại pháp, cái kia khỏa Long Châu tự tạm thời báo hỏng rồi, như thế nào bổ sung, Diệp Trần không rõ ràng lắm. Thi triển Hoàng Long Phong cấm đại pháp có mấy cái yếu điểm, thứ nhất, đối thủ ở trong vòng 100 mét, thứ hai, linh hồn lực phải vượt qua đối phương, bởi vì lực lượng phong cấm của Long Châu là dựa vào linh hồn lực để thi triển, linh hồn lực người thi triển càng mạnh, lực lượng phong cấm càng mạnh, thứ ba, lúc thi triển Hoàng Long Phong cấm đại pháp, không thể bị cắt đứt, một khi bị cắt đứt, sẽ gặp phải sự cắn trả của lực lượng phong cấm, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể dùng cho một đối một. Một đôi hai, tuyệt đối không thể dùng. Bá, phi hành khôi lỗi chui ra từ trong chữ vật linh giới, Diệp Trần nhảy lên, xếp bằng trên đó, sau đó thúc giục nó cao tốc phi hành, tốc độ dần dần tăng lên tới cực hạn. Bá quyền tông này so Mộ Dung Vọng còn giàu hơn một chút, thượng phẩm linh thạch lên đến 40 vạn, thượng phẩm bảo khí 3 kiện, bất quá ngược lại không có cực phẩm linh thạch. Linh hồn lực xâm nhập vào trong chữ vật linh giới của Bá quyền tông, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tăng thêm thượng phẩm linh thạch trên người hắn nữa, tổng cộng có 80 vạn, 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch không phải là số lượng nhỏ. Đối với người đơn độc mà nói, tài phú của hắn cũng được coi là nổi bật trong tông sư linh hải cảnh. Cổ Lam vực và Thiên Vũ vực chỉ cách có một vực. 5 ngày sau, Diệp Trần theo phi hành khôi lỗi đi vào cảnh nội Thiên Vũ vực. 10 ngày sau, Diệp Trần thấy được Sơn Mạch Phượng Minh Sơn. Sơn Mạch Phượng Minh Sơn là một trong ba đại sơn mạch của Thiên Vũ vực, liên miên mấy mươi vạn dặm, bay hơn nửa ngày công phi, Diệp Trần mới đến được khu vực hạch tâm Sơn Mạch Phượng Minh Sơn. Đến nơi này, Diệp Trần không xuống không được, trong tầm mắt từng ngọn núi cao đến vạn nhận đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước đột ngột mọc lên từ mặt đất, như một căn căn trụ chống trời xuyên thẳng thương khung. Diệp Trần nhìn thoáng một phá, tòa thấp nhất cũng cao hơn 9.000 mét, cao nhất thậm chí kéo dài đến tận Vân Hải. Tiếp cận Kinh Diễm Thiên, mà ở trên từng ngọn núi này, có các cung điện khổng lồ có lớn có nhỏ, có chủ có thứ, ẩn sâu trong mây mù uốn lượn như lụa, như ẩn như hiện. Ở trong mắt Diệp Trần, mỗi một cái ngọn núi đều như một tổ ong, thỉnh thoảng lại có điểm đen bay vào bay ra, như ong mật bận rộn vậy. Không hổ là Phượng Minh Sơn nổi tiếng thiên hạ, tùy tiện một ngọn núi so với Thanh Phong Sơn Lưu Vân Tông còn đại khí hơn nhiều, uy nghiêm hơn nhiều. Diệp Trần có chút cảm khái, cũng là tông môn, nhưng chênh lệch lại quá lớn. Người nào tới Huyền Tông ta? Trong một tòa cung điện trên một ngọn núi cao vạn nhận ở gần Diệp Trần bay ra một đạo thân ảnh xích hông, thân ảnh nhanh như điện quang, lóe lên liền đi tới phía trước Diệp Trần không xa. Đây là một trung niên nam tử mặc trường bào đỏ thẫm, tướng mạo tao nhã, căn cứ tốc độ kia để phán đoán, ít nhất cũng là hảo thủ trong đại năng chân nhân cấp, mà ngọn núi của hắn bất quá chỉ là trung hạ du trong đông đảo ngọn núi vạn nhận, rõ ràng chỉ là trung cao tầng. Diệp Trần ôm quyền nói, tại hạ Nam Trác vực Diệp Trần, có việc cầu kiến tông chủ Huyền Tông Huyền Hậu. Tông môn do Huyền Hậu sáng lập là Huyền Tông nữ nhiều nam ít, là nơi mà nữ tử thiên hạ hướng tới nhất. Nam Trác vực Lưu Vân Tông Diệp Trần. Xích bào trung niên đã nghe nói qua Diệp Trần, đương nhiên, đó cũng không phải do danh khí Diệp Trần lớn, đã truyền đến Thiên Võ Vực, trên thực tế, ở Thiên Vũ Vực, Diệp Trần một chút danh khí cũng không có, hắn có thể biết đến Diệp Trần, chủ yếu là do trong hội nghị mấy năm trước, tông chủ có đề cập tới Diệp Trần, có thể làm cho tông chủ nhắc tới, tất cả cao tầng của Huyền Tông không thể không coi trọng được, cho nên cũng lưu tâm lại. Chính là tại hạ, ta chính là phòng chủ Hỏa Vân Phong Huyền Tông Trương Đức Hỏa, người trước tiên chờ ở Hỏa Vân Đại Điện một chút. Uống chén trà, ta đi thông báo đã. Hỏa Vân Phong là một trong 36 ngọn núi nhỏ của Huyền Tông, cũng là đạo phòng tuyến thứ nhất thủ hộ Huyền Tông. Sau khi Trương Đức Hỏa rõ ràng thân phận của Diệp Trần liền không dám lãnh đạm, đề nghị nói. Diệp Trần gật gật đầu, đi theo đối phương lao về phía Hỏa Vân Đại Điện trên đỉnh núi. Chờ trong Hỏa Vân Đại Điện trong giây lát, Trương Đức Hỏa đã trở về rồi. Diệp Trần, tông chủ cho mời. Huyền Tông có tất cả 48 ngọn hỏa sơn trọng yếu, danh xưng là Thượng Tam Phong, Trung Cửu Phong, Hạ Tam Thập Lục Phong, có Trương Đức Hỏa dẫn đường, Diệp Trần một đường thông suốt, rất nhanh đi vào ngọn núi chính của Huyền Tông Huyền Diệu Phong, phóng mắt nhìn lại, cả tòa Huyền Diệu Phong được bao phủ dưới một tầng tinh sắc sương mù, Diệp Trần biết rõ, đây là thủ tông đại trận của Huyền Tông, phòng ngự kinh người, muốn cường công, cho dù là vương giả sinh tử cảnh một thời nửa khắc cũng không thể đi vào được. Ông, tinh sắc sương mù phía trước tách ra hai bên, xuất hiện một cái tinh sắc môn hộ cự đại, Trương Đức Hỏa nói. Ta không tiến vào nữa, không có chuyện trọng yếu, phong chủ bình thường không được phép tiến vào trong Huyền Diệu Phong, đây là quy củ của Huyền Tông. Diệp Trần ôm quyền một cái với Trương Đức Hỏa, lách mình lướt vào. Xuyên qua tinh sắc sương mù, Diệp Trần mới phát hiện Huyền Diệu Phong chính thức có động thiên khác, nhìn từ bên trong so với bên ngoài còn lớn hơn nhiều, như tiến vào một thế giới khác vậy. Ngoài ra, linh khí của Huyền Diệu Phong này có chút nồng đậm, không khí cũng hơi chút ướt át, tùy tiện hít một hơi, cũng có thể cảm nhận được linh khí tiến vào trong thể nội, chậm rãi luyện hóa thành chân nguyên. Một cái động thiên phúc địa thật tốt, Diệp Trần tán thưởng một tiếng, nhìn về phía nữ đệ tử tuấn tú nghênh đón. Ngươi chính là Diệp Trần, nàng này cũng giống như Diệp Trần, là tu vị linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tuổi chừng 23-24 tuổi, đương nhiên, đến linh hải cảnh, từ bề ngoài đã không thể phân biệt tuổi tác chuẩn xác được nữa, thật giống như Diệp Trần, hắn đã 25 tuổi, nhưng nhìn qua như chỉ vừa mới 20 thôi. Đi vào địa bàn người ta, Diệp Trần hiểu rõ phải lễ phép một chút, mỉm cười nói. Đúng vậy, vị sư tỷ này xưng hô như thế nào? Ta là tam đệ tử của tông chủ, Diệu Âm, đi theo ta. Nơi ở của Huyền Hậu cũng không ở Huyền Diệu Phong, mà là trên đỉnh không của Huyền Diệu Phong, nơi đó là một Huyền Phù Sơn Phong, giống như Huyền Không Sơn vậy. Đương nhiên, Huyền Phù Sơn Phong này của Huyền Tông mặc dù không lớn như Huyền Không Sơn nhưng về mặt chất liệu rõ ràng không phải cùng một cấp bậc, nhìn vào như kim như ngọc, ẩn ẩn năng lượng khủng bố, không phải chuyện đùa. Ở trên Huyền Phù Sơn Phong, có một tiểu trang viên do một hồ nước và mấy gian nhà gỗ tạo thành. Bên cạnh hồ nước, một nữ tử hơn 20 tuổi đang cho cá cho ăn. Nàng một đầu tóc dài như tơ như lụa, kéo dài đến dưới lòng bàn chân, hai mắt bình thản. Diệu Âm, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, sư phụ, nữ đệ tử tuấn tú tên là Diệu Âm cung kính ly khai. Leo lên ngọn núi lơ lửng, Diệp Trần thấy được Huyền Hậu. Huyền Hậu lúc này khác với ý chí ảnh tượng nhìn thấy ở vị diện chiến trường lúc trước. Ý chí ảnh tượng của Huyền Hậu phong hoa tuyệt đại, khiến người xem qua khó quên. Còn Huyền Hậu lúc này thì nội liếm hơn rất nhiều, chuẩn xác tự nhiên. Huyền Hậu tiền bối, quấy rầy rồi. Huyền Hậu cười nhạt một tiếng, ta vốn tên là Yến Khinh Huyên, người gọi ta Yến tiền bối là được rồi. Yến tiền bối, người tìm ta có phải có chuyện gì cần trợ giúp không? Hai người đứng cách một cái ao nhỏ, Huyền Hậu một bên cho ăn, một bên nói. Diệp Trần gật gật đầu, là chuyện về Mộ Dung Khuynh Thành, nàng đã xảy ra chuyện gì? Huyền Hậu ngẩng đầu, nàng đối với Mộ Dung Khuynh Thành vẫn rất chú ý đến, đây là một hạt giống tốt. Mộ Dung không có việc gì. Bất quá mẫu thân của Mộ Dung Tô Như Tuệ lại trúng vô ảnh độc của Vũ Văn gia tộc, phần giải dược duy nhất cũng đã bị Vũ Văn Kim hủy đi, cho nên ta muốn thỉnh Huyền Hậu ra tay cứu trợ Tô Như Tuệ. Diệp Trần nói ý đồ đến đây cho Huyền Hậu, Vũ Văn gia tộc, vô ảnh độc, hồ đồ. Huyền Hậu có chút tức giận, nàng tận tâm tận lực trợ giúp nhân ma gia tộc, hy vọng nhân tộc có thể đối đãi công bình với nhân ma gia tộc, nhưng thật không ngờ nhân ma gia tộc lại không biết đoàn kết, tự tay hủy tường thành, phong cách bá đạo của Vũ Văn gia tộc nàng đã sớm nghe qua. Nhưng thật sự không nghĩ tới bọn hắn dám hạ độc với tộc nhân của mình như thế, hơn nữa còn là một trong thiên hạ kỳ độc vô ảnh độc nữa chứ. Tiền bối có cách cứu trị không? Diệp Trần đối với Huyền Hậu vẫn rất có lòng tin, đối phương ngoại trừ thực lực cá nhân ra, phương diện khác cũng liên quan rất nhiều, nhất là ở phương diện cứu người. Thiên hạ kỳ độc không vượt quá hai lòng bàn tay, thứ ta có thể cứu trị vượt qua một bàn tay, mừng tiếc, vô ảnh độc chính là loại ta không thể cứu trị được. Yến tiền bối cũng không cứu được, Diệp Trần cảm thấy trầm xuống. Vô ảnh độc có giải dược là có thể cứu, nhưng tìm kiếm tài liệu để luyện chế giải dược còn khó hơn lên trời, có một số thứ hắn còn chưa nghe qua bao giờ. Huyền Hậu nói, yên tâm, tuy rằng không cách nào triệt để chữa cho tốt nàng, nhưng kéo dài tánh mạng của nàng thêm vài năm thì vẫn làm được. Nghe vậy, Diệp Trần thả lỏng một hơi, có vài năm giảm sóc, hy vọng không thể nghi ngờ đã tăng rất nhiều. Vô ảnh độc không phải chuyện đùa, ta và ngươi đi trước nhìn xem đi. Bàn tay Huyền Hậu phất vào trong hư không một cái. Một cái môn hộ hư ảo xuất hiện trên hồ nước, vèo một tiếng, Huyền Hậu bước vào, Diệp Trần cũng không chút do dự, đi theo tiến vào trong đó. Ở sâu trong hư không, môn hộ hư ảo lập lòe bất định. Mỗi một lần lập lòe, đều là khoảng cách cực kỳ xa. Sau một phút đồng hồ, môn hộ hư ảo xuất hiện ở phân bộ Hoàng Long Điện. Đi ra từ trong môn hộ hư ảo, Diệp Trần vô cùng chấn động, hắn tuy biết rõ vương giả sinh tử cảnh thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô phong hành cách sơn mạch Phượng Minh Sơn chừng hơn 700 vạn dặm ha, hắn đuổi đi qua cũng phải mất 10 ngày, trở về chỉ mất 1 phút đồng hồ, loại thủ đoạn này quả thực vượt xa tưởng tượng của hắn. Huyền Hậu tiền bối, nhìn thấy Huyền Hậu và Diệp Trần đột nhiên xuất hiện trong phòng, Mộ Dung Khuynh Thành và Mộ Dung Chỉ Thủy trong nội tâm cả kinh. Khoát khoát tay, ánh mắt Huyền Hậu nhìn đến trên người Tô Như Tuệ khí tức có ít yếu nhược kia. May mắn tới sớm, độc khí đã bắt đầu ăn mòn thân thể của nàng rồi. Tiền bối, van cầu ngươi cứu thê tử của ta. Mộ Dung Chỉ Thủy mấy hôm nay lòng nóng như lửa đốt, vừa mới bắt đầu, Tô Như Tuệ vẫn không khác gì người thường, không có ảnh hưởng gì, nhưng 10 ngày qua đi, vấn đề dần dần nghiêm trọng rồi, độc tố không biết từ đâu đến ở sau trong thể nội, ăn mòn thân thể của nàng, ngay cả chân nguyên cũng không thể ngăn cản. Các ngươi đi ra ngoài đi, Huyền Hậu mở miệng nói, bá phụ, Mộ Dung, chúng ta đi ra ngoài trước. Diệp Trần lôi hai người đi, thời gian cứu trị không dài không dài, sau thời gian uống cạn một chum trà, cửa mở ra. Mộ Dung Chỉ Thủy và Mộ Dung Khuynh Thành đi vào xem xét, thấy Tô Như Tuệ hoàn hảo như lúc ban đầu, tinh thần càng tốt hơn so với trước đây, cho rằng triệt để chữa tốt rồi, không ngớt nói lời cảm tạ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 561, Hậu Duệ Phượng Hoàng, Thanh Phượng. Huyền Hậu hơi nở một nụ cười khổ, các ngươi không cầm cao hứng quá sớm, chất độc này vẫn tồn tại, điều ta có thể làm chỉ là khiến nàng sống lâu thêm 3 năm thôi, 3 năm qua đi, huyền diệu phong ấn của ta chẳng những không cách nào phong bế vô ảnh độc, thậm chí sẽ trở thành đồng lõa với nó, gia tốc tử vong của nàng, không người nào có thể cứu, cho nên, trong vòng 3 nay, các ngươi phải gom góp đủ tài liệu luyện chế giải dược. Diệp Trần nói, bá phụ, Mộ Dung, các ngươi cũng không cần phải lo lắng quá mức, 3 năm rất dài, đủ để chúng ta tìm kiếm giải dược rồi, hơn nữa nơi ta đã có vài loại tài liệu luyện chế giải dược, những việc còn lại có lẽ không có vấn đề gì nhiều nữa. Tay trái vừa lật, trên tay Diệp Trần xuất ra mấy gốc linh thảo, mấy cái này là mua được ở trong dược viên của Bảo Hà Đảo lấy lại được. Về phần cách điều chế giải dược của vô ảnh độc, người có chút địa vị trong nhân ma gia tộc đều biết được, đương nhiên, Huyền Hậu cũng không thể không biết. Huyền Hậu đối với việc Diệp Trần có được mấy gốc linh dược cũng không kinh ngạc lắm, mỗi một thiên tài đều có được cơ duyên của riêng mình, mà không hề nghi ngờ, cơ duyên của Diệp Trần không hề chênh lệch lắm với những thiên tài khác. Diệp Trần, kế tiếp ngươi có thể lưu lạc ở Thiên Vũ vực rồi, có lẽ có thể tìm được tài liệu luyện chế giải dược cũng nên. Thiên Vũ vực là đệ đại vực tại Chân Linh Đại Lục, so với tứ đại lãnh thổ hợp lại thì nhỏ hơn, nhưng so với bất kỳ một lãnh thổ nào thì nó lớn hơn rất nhiều lần. Thiên Vũ vực là vùng đất địa linh nhân kiệt, một số linh thảo linh dược hiếm thấy nơi ngoại giới cũng có thể nhìn thấy tại Thiên Vũ vực. Hơn nữa, nghe nói Thiên Vũ vực còn có bất tử thụ, đáng tiếc không ai biết bất tử thụ này nằm ở đâu. Cả Huyền Hậu cũng không biết, dù sao thì những nơi không biết vẫn còn nhiều lắm. Nghe Huyền Hậu bảo mình đến Thiên Vũ vực xông xáo một phen, Diệp Trần gật đầu. Thiên Vũ vực là thánh địa thiên tài, không có lý do không đi, nhưng bằng vào thực lực bản thân bây giờ, chưa hẳn là không làm được trò trống gì. Tình thế Thiên Vũ vực phức tạp, trước khi đến đó, người hãy đi một chuyến tới Phượng Minh Sơn trước. Huyền Hậu nhìn ra Diệp Trần trước mắt chưa muốn đi, sau khi bỏ lại một câu nói, tay phải phất một cái. Đi vào hư ảo đại môn do không gian chi lực tạo thành, bá một tiếng, biến mất vô ảnh vô tung. Đợi Huyền Hậu rời đi, Mộ Dung Chỉ Thủy thở dài, nói. Vô ảnh độc là kỳ độc do nhân na gia tộc nghiên cứu ra, không nghĩ tới có một ngày dùng trên người thê tử ta. Diệp Trần an ủi, bá phụ nếu như tin tưởng ta, sự tình giải dược hãy để ta giải quyết, thời gian 3 năm cũng đủ già mà. Vậy thì nhờ ngươi, luyện chế giải dược vô ảnh độc rất khó khăn, Mộ Dung Chỉ Thủy chỉ có thể hy vọng vận khí Diệp Trần vẫn tốt như thế thôi. Chuyện này đã xong, chúng ta trở về Nam Trác vực. Diệp Trần động ý niệm đi tới Thiên Vũ vực, chuẩn bị trở về cáo từ một chút. Tự nhiên, Mộ Dung Chỉ Thủy gật đầu. Điện chủ Hoàng Long Điện Trương Chính Quang đã sớm ly khai, Diệp Trần và đoàn người Vương Thạch Nham Khuê cũng cáo từ, ngồi trên xích nhãn hung điểu, lên đường trở về Nam Trác vực. Không thể không nói, tốc độ xích nhãn hung điểu có chút chậm, lộ trình chỉ có mấy trăm vạn dặm còn có thể dùng đến, nhưng vượt qua mấy trăm vạn dặm, vô cùng mất thời gian. Diệp Trần bất đắc dĩ lấy ra hai kiện khôi lỗi phi hành, khôi lỗi phi hành có tốc độ gần như gấp đôi xích nhãn hung điểu, thế nên thời gian phi hành được rút ngắn đi một nửa, có khôi lỗi phi hành không nghỉ bất kể ngày đêm, có thể nào không nhanh. Hơn 20 ngày sau, đoàn người trở lại Mộ Dung gia tộc. Chờ ta tiến vào linh hải cảnh, sẽ đến Thiên Vũ vực tìm ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành biết, thực lực nàng chênh lệch với Diệp Trần quá lớn, chỉ có tiến vào linh hải cảnh mới có thể kéo gần chênh lệch lại. Nếu không có đi cùng hắn cũng chỉ vướng tay vướng chân thôi, bất quá ưu thế của nàng cũng không nhỏ, đợi khi nào luyện hóa được một bộ phận ma lực tinh hoa, cảnh giới ít nhất có thể lên đến linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, linh hải cảnh trung kỳ cũng không phải không thể, phải biết rằng ma lực tinh hoa là tinh hoa bên trong cơ thể yêu ma, mỗi một ít đều chứa đại lượng ma lực bản nguyên. Vô cùng ích lợi, không vội, trước tiên cứ củng cố tu vi là tốt nhất. Diệp Trần sao không biết ưu thế của Mộ Dung Khuynh Thành, một khi đối phương bước vào linh hải cảnh, ít nhất cũng là cấp độ đại năng chân nhân cấp, ưu thế rất lớn, nhưng Thiên Vũ vực không phải địa phương khác mà là thánh địa thiên tài, hội tụ tất cả thiên tài đứng đầu đại lục. Dạ, Mộ Dung Khuynh Thành mím môi, quan hệ giữa nàng và Diệp Trần dù không đạt tới mức thân mật, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chỉ là không chung đụng nhau. Khôi lỗi phi hành này giao cho ngươi, sử dụng nó cho tốt. Cổ tay vừa đảo, một khôi lỗi phi hành hiện ra, trôi lơ lửng trên không trung giữa hai người, Diệp Trần cười lớn, nhìn thẳng vào đối phương, không che giấu tình cảm của mình chút nào. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, ánh mắt Mộ Dung Khuynh Thành sáng rỡ, tràn đầy tình ý bên trong. Trên đường trở về Thiên Phong Quốc, Diệp Trần lấy ra Long Châu. Thì ra lực lượng Long Châu có thể tự động bổ sung, không biết khi nào thì viên mãn. Từ lúc thi triển Đại Pháp Hoàng Long Cấm đến giờ đã qua hơn một tháng, trong một tháng này, Long Châu dần dần khôi phục sắc thái, không ảm đạm như lúc vừa dùng xong nữa. Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp nhìn như đơn giản, nhưng muốn tinh thông lại cực kỳ khó khăn, đối phó Bá Quyền Tông nhìn như dễ dàng, nhưng thật ra nguyên nhân cũng là do linh hồn lực của ta đủ mạnh. Linh hồn lực của Trương Chính Quang quả thật thua linh hồn lực của Diệp Trần, lại có thể khiến Diêu Nhất Phong không có lực hoàn thủ, mà linh hồn lực của Diệp Trần gấp 4 gấp 5 của Trương Chính Quang, thời điểm Phong Cấm Bá Quyền Tông, vẫn lưu lại cho đối phương một ít chân nguyên, đây chính là chênh lệch rất lớn. Siêu, phi hành khôi lỗi biến mất ở chân trời, vô cùng vô tận phía trước dần phóng lớn, ngồi xếp bằng trên phi hành khôi lỗi, Diệp Trần thấy được Hỏa Vân Phong, một trong Hạ Tam Thập Lục Phong của Huyền Tông. Lần này tới Thiên Vũ vực, chỉ sợ sẽ mất một đoạn thời gian. Lần trước tới vội vàng, Diệp Trần không quan sát kỹ Phượng Minh Sơn, lần này mới phát hiện, sơn mạch Phượng Minh Sơn xen lẫn trong màn khí man hoang nhàn nhạt, khí man hoang này đại biểu cho lịch sử sơn mạch Phượng Hoàng Sơn đã rất lâu rồi, ngược dòng có thể đến thời đại thượng cổ. Tiếu tiếu, tiếng gáy thanh lệ điểu vang lên, thần sắc Diệp Trần hơi động một chút, cảm giác như tốc độ huyết dịch chảy nhanh hơn. Chim này, Diệp Trần chăm chú nhìn lại, có thể thấy trên bầu trời Hỏa Vân Phong, có một cự điểu màu xanh bay lượn, cánh dài chừng 7-8 thước, trên đầu có một đám lông vũ, nhìn như vương miện, đuôi phía sau cũng bất đồng với những loài chim khác, có ba màu, rất có khí thể vương giả của loài chim. Hậu duệ Phượng Hoàng, Thanh Phượng, Diệp Trần hít một hơi khí lạnh, hắn thật sự không nghĩ tới, ở sơn mạch Phượng Minh Sơn lại có thể nhìn thấy Thanh Phượng, Thanh Phượng không phải là yêu thú bình thường, luận tư chất, còn vượt qua Tôn Tiểu Kim của Thủy Viên nhất tộc, là tư chất thượng phẩm cao cấp nhất, cùng cấp với cửu đầu xà, nói cách khác, một khi trưởng thành, ít nhất là yêu thú cấp 10, có khả năng trở thành yêu vương, thực lực hết sức cường đại. Hơn nữa, tư chất yêu thú càng cao, chiến lực càng mạnh, bằng vào tư chất của Thanh Phượng này, đủ để đánh bại tất cả yêu thú đồng cấp khác, kể cả Tôn Tiểu Kim. Đây là một yêu thú uy danh hiển hách tại thời đại thượng cổ. Bá, đôi cánh Thanh Phượng hướng Diệp Trần lao tới, chiếc mão trên đầu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Diệp Trần biến sắc, Thanh Phượng này gần đạt tới cấp 9, không biết hướng về hắn bay tới là có mục đích gì. Ngươi là Diệp Trần, tới gần mấy chục thước, Thanh Phượng đột nhiên ngừng lại, miệng nói ra tiếng người, là thanh âm nữ nhân. Chính là tại hạ, Diệp Trần có chút cổ quái, yêu thú nói tiếng người không phải chưa từng gặp qua, Thủy Viên nhất tộc cũng làm được, nhưng Thủy Viên nhất tộc tương đương với loài người, cũng không bất ngờ gì. Ta là Yến Phượng Phượng, đại đệ tử của tông chủ, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Thanh Phượng nói, nguyên lai là Yến sư tỷ. Diệp Trần hai tay ôm quyền, đáp, ha ha, đi theo ta, sư phụ đang đợi ngươi. Yến Phượng Phượng xoay người, vỗ hai cánh, thoáng chốc lao đi với tốc độ nhanh như cực quang. Tốc độ quá nhanh, Diệp Trần tăng tốc độ lên tới 9 thành, mới miễn cưỡng đuổi theo đối phương, nhìn bộ dạng đối phương có thể dễ dàng đoán ra, phỏng chừng mới phát huy ra 5 thành tốc độ. Yến Phượng Phượng có lòng thử tốc độ Diệp Trần một chút, hai cánh màu xanh khẽ rung lên, gia tăng tốc độ lần nữa, nhanh đến vô cùng. Kiếm quang phi hành thuật, Diệp Trần cắn răng, bên ngoài cơ thể bắn ra kiếm quang bén nhọn, kiếm quang chợt lóe, mang theo thân thể của hắn mạnh mẽ lướt đi, đuổi theo phía sau Yến Phượng Phượng. Hảo tốc độ, miễn cưỡng có thể theo kịp một nửa tốc độ của ta. Yến Phượng Phượng nói ra một câu kinh người. Cái gì? Diệp Trần thất kinh, giờ phút này, hắn ngay cả kiếm quang phi hành thuật cũng đã thi triển ra, tốc độ không dưới 20 lần vận tốc âm thanh, lại chỉ có thể miễn cưỡng bằng một nửa tốc độ của đối phương. Yến Phượng Phượng cười nói, không cần kinh ngạc, trong đám thanh niên đồng lứa ở Thiên Vũ vực, thực lực của ta không phải mạnh nhất, nhưng nói đến tốc độ, ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất, tu vi ngươi chẳng qua chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà đã có tốc độ cấp tông sư, đã rất lợi hại rồi. Xem ra tương lai phải hoàn thiện thêm kiếm quang phi hành thuật. Nghe đối phương nói như thế, Diệp Trần cũng có chút cảm khái, tốc độ nhanh gấp đôi so với hắn, đây là khái niệm gì, tương đương với trời xanh đứng ở thế bất bại, dưới sinh tử cảnh, đoán chừng không ai có thể đuổi kịp Yến Phượng Phượng. Về phần kiếm quang phi hành thuật của bản thân xem ra có chút hữu hạn, tu vi tinh cực cảnh, tốc độ kiếm quang phi hành thuật chỉ bằng tốc độ công kích, đến khi tăng tiến tới linh hải cảnh, tốc độ kiếm quang phi hành thuật nhanh hơn nhiều so với tốc độ công kích, dù sao lúc sáng tạo ra kiếm quang phi hành thuật. Tu vi bản thân chỉ là tinh cực cảnh mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần theo Yến Phượng Phượng đi vào Huyền Diệu Phong. Các ngươi đã tới, thanh âm huyền hậu vang lên, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng bao phủ hắn và Yến Phượng Phượng, khiến hai người bọn họ trực tiếp xuất hiện tại Huyền Phù Sơn Phong ở trên thượng không Huyền Diệu Phong. Yến tiền bối, sư phụ, huyền hậu gật đầu, nhìn về phía Diệp Trần, nói. Ngươi mặc dù không phải là đệ tử của ta, nhưng ta và Lão Long Vương đều đối đãi ngươi như đệ tử, không cần quá mức câu nệ. Yến tiền bối coi trọng rồi. Phượng Phượng, Diệp Trần mới tới Thiên Vũ Vực, một số quy củ không rõ lắm, người dẫn hắn tới Thiên Vũ Các, lưu lại danh tính ở đó. Dạ, Yến Phượng Phượng gật đầu, ngọn lửa xanh trên đầu nàng lưu chuyển. Thiên Vũ Các, Diệp Trần đúng là không rõ lắm quy củ của Thiên Vũ Vực, tin tức chiến vương quả thật quá mức khổng lồ, cho nên hắn chỉ có thể có được một phần trí nhớ của chiến vương mà thôi. Lần này có mấy tên đệ tử Huyền Tông muốn đi Thiên Vũ Vực lưu lại danh tín, bọn họ giao cho người dẫn dắt. Huyền hậu hết sức coi trọng Yến Phượng Phượng, có thể xem nàng như là một nửa con gái của huyền hậu. Năm xưa huyền hậu tới sơn mạch Phượng Minh Sơn, cũng không có ý định đặt tông môn ở chỗ này, cho đến khi tìm được một quả trứng thanh phượng trong lòng đất, dùng bí pháp ấp trứng thanh phượng, mới có Yến Phượng Phượng như ngày hôm nay. Sư phụ, hóa hình đan của ta đã dùng xong. Yến Phượng Phượng trơ mắt nhìn huyền hậu. Huyền hậu cười một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc, ném cho nàng. Một chút hóa hình đan này, không dễ dàng luyện chế đâu. Đa tạ sư phụ, Yến Phượng Phượng vẫy vẫy đuôi. Há mồm khai mở bình ngọc, nắp bình mở ra, một khóa đan dược tròn xoe bay vào miệng nàng, nuốt xuống. Ông, thanh quang như mặt trời, xuất ra trước trán. Đợi thanh quang tản đi, đâu còn thân ảnh thanh phượng nào nữa, chỉ có một cô gái thanh xuân vận thanh y, dáng vẻ uyển chuyển, ngũ quan tinh xảo, hai đầu lông mày có khí tức cao quý bức người, giữa trán còn có một vũ quan đồ văn, có ngọn lửa thanh sắc thiêu đốt. Diệp sư đệ, lần đầu gặp mặt, Yến Phượng Phượng hóa thành nhân hình, mặt lộ vẻ mỉm cười. Yến sư tỷ, lần đầu gặp mặt, Diệp Trần cười cười, dưới trạng thái hình người, hai người đúng là gặp mặt lần đầu. Tốt lắm, các ngươi đi xuống trước, ngày mai có thể xuất phát. Huyền hậu nói, mặt trời vừa lên, đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót phía tây Huyền Diệu Phong, ba tên đệ tử Huyền Tông đứng trên đó, bên cạnh còn có một độc hữu Huyền Tông, chính là Thiết Vũ Huyền Ưng. Trong ba tên đệ tử này, Diệp Trần đã gặp qua hai người, theo thứ tự là đại đệ tử Huyền Tông Yến Phượng Phượng, tam đệ tử Diệu Âm, tên còn lại là một gã mặt trắng như ngọc, nhìn qua chỉ như 22-23 tuổi, nhỏ nhất trong ba người, về phần số tuổi chân thực thì không rõ ràng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 562, Thiên Vũ Các, Đại Sư Tỷ, lai lịch Diệp Trần này ra sao, cư nhiên có thể được sư phụ chú ý, muốn người tự mình dẫn hắn đến Thiên Vũ Các. Tên đệ tử mặt trắng như ngọc là Lăng Thiên Hạo, là tứ đệ tử Huyền Tông, số tuổi chân thực là 27 tuổi, dĩ nhiên, ở tuổi 27 tu luyện tới linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thiên phú này ở Thiên Vũ Vực không thể coi thường, nếu là ở tứ đại lãnh thổ, tối thiểu cũng là nhân vật hùng bá đứng đầu trong đồng lứa thanh niên, cho dù ở Huyền Tông, cũng là thiên tài số 1 số 2. Yến Phượng Phượng cười nói, Lăng sư đệ, người không nên xem thường hắn, hắn là vương giả trẻ tuổi quật khởi gần đây của Nam Phương Vực quần, thực lực rất cường đại. Vương giả trẻ tuổi của Nam Phương Vực, cái này dường như không có gì to lớn a. Không phải Lăng Thiên Hạo xem thường Diệp Trần, trong mắt của hắn, vương giả trẻ tuổi của Nam Phương Vực không có gì đáng để tự hào, nhất là ở Thiên Vũ Vực. Hắn tiến vào linh hải cảnh lúc 24 tuổi. Câu nói tiếp theo của Yến Phượng Phượng làm Lăng Thiên Hạo biến sắc, ai cũng biết, tông chủ Huyền Tông cũng là sư phụ huyền hậu của bọn họ tiến vào linh hải cảnh lúc 25 tuổi, ngàn năm qua được xem là đệ nhất, mấy chục năm qua không có người nào vượt qua. Dù là hai thiên tài yêu nghiệt được xưng là có thể sánh ngang với sư phụ ở Thiên Vũ Vực, bất quá cũng chỉ bước vào linh hải cảnh lúc 25 tuổi, không phá vỡ kỷ lục của sư phụ hắn, hắn thật sự không nghĩ tới, cũng căn bản không có nghĩ tới. Nam Phương Vực lại xuất hiện một thiên tài vượt qua sư phụ hắn, về mức độ nào đó thì quả thật đánh vào tín ngưỡng trong lòng hắn. Không thể nào, phản ứng đầu tiên của Lăng Thiên Hạo chính là không tin tưởng. Yến Phượng Phượng hít sâu một hơi, nói, lúc sư phụ nói cho ta biết, ta cũng không tin. nhưng sư phụ làm sao lại nói dối. Nghe Yến Phượng Phượng nói là nghe được từ sư phụ, Lăng Thiên Hạo khiếp sợ, lâu sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, lẩm bẩm. Thiên phú tu luyện rất cao, thiên phú tu luyện rất cao. Nhìn xem, Yến Phượng Phượng nhìn về một chấm đen từ xa đang bay xẹt tới, nói. Tốc độ của hắn đã đạt tới cấp tông sư, vèo, điểm đen nhanh chóng lớn dần, sau cùng hiện ra một người vẫn làm y hung đeo trường kiếm, đích thị là Diệp Trần. Đã để ba vị đợi lâu, Diệp Trần ôm quyền, nói. Chúng ta cũng mới vừa tới thôi, để ta giới thiệu cho ngươi, đây là tam sư muội Diệu Âm của ta, còn đây là tứ sư đệ Lăng Thiên Hạo. Yến Phượng Phượng giới thiệu, Diệu Âm sư tỷ ta đã biết, Lăng Thiên Hạo sư huynh vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên. Tuổi ba người lớn hơn so với hắn, gọi một tiếng sư tỷ sư huynh cũng không mất thể diện. Ta cũng là lần đầu gặp mặt Diệp sư đệ, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi biết thiên phú tu luyện của Diệp Trần còn vượt qua sư phụ hắn, Lăng Thiên Hạo đã không còn vẻ khinh thị. Bất kể thế nào thiên phú tu luyện cũng là một loại thiên phú, là con đường trực tiếp đi tới cao tầng, thiên phú tu luyện càng lợi hại thì có tác dụng hơn các loại thiên phú khác nhiều. Đi thôi, thần thái Diệu Âm bình thản, so với Yến Phượng Phượng thì có vẻ có phong phạm đại sư tỷ hơn. Trên bầu trời, Thiết Phú Huyền Ưng chở bốn người bay đi như điện chớp, tốc độ vượt xa gấp 10 lần vận tốc âm thanh, gần như gấp 15 lần vận tốc âm thanh. Thiết Phú Huyền Ưng là yêu thú cấp 9, theo tốc độ tăng trưởng, phi hành toàn lực mà nói thì vận tốc có thể gấp 18 lần vận tốc âm thanh, ngang với cấp bậc tông sư, dĩ nhiên, lộ trình dài khác với lộ trình ngắn, Thiết Phú Huyền Ưng có vẻ như đã mệt lắm rồi, dần bay chậm lại. Dù sao thì Thiết Phú Huyền Ưng không phải là khôi lỗi phi hành, chung quy là cũng là thân thể huyết nhục, nói đến hiệu suất phi hành đường trường, Thiết Phú Huyền Ưng và khôi lỗi phi hành của Diệp Trần không sai biệt lắm, một tốc độ nhanh, một không cần nghỉ ngơi, mỗi cái mỗi vẻ. Thiên Vũ Các ở phía Nam Thiên Vũ vực, xưng hào là Nam Thiên Môn. Tục truyền, Thiên Vũ Các và Đa Bảo Thánh Tháp cũng có một số quan hệ, 40 tuổi trở lên không thể vào, tu vi không đạt tới linh hải cảnh cũng không cách nào tiến vào, và có một lưu danh chiếu bích thần kỳ, có thể lưu lại hơn 1.000 tên, mỗi tên có thể tồn tại trên tường 10 năm. Trên lưng Thiết Phú Huyền Ưng, Yến Phượng Phượng giải thích sơ bộ về Thiên Vũ Các cho Diệp Trần hiểu. Nhất định phải tới Thiên Vũ Các lưu danh sao? Diệp Trần hỏi, Yến Phượng Phượng cười cười. Người có từng nghe qua một câu nói không vào Nam Thiên Môn, như chưa từng tới Thiên Vũ vực chưa? Thiên Vũ vực có thể được gọi là thánh địa thiên tài, Thiên Vũ Các là một đại quan ải. Nghe vậy, Diệp Trần cười một tiếng cổ quái, nói như vậy, chỉ có lứa thanh niên, tu vi đạt tới linh hải cảnh mới tính là qua Thiên Vũ vực, không đạt tới linh hải cảnh, chẳng khác nào đến không, Đông Ma Tạ Chi Thu kia có thể lăn lộn ra chút danh khí ở Thiên Vũ vực, đoán chừng vẫn còn trẻ. Diệp Trần suy đoán không sai, Đông Ma Tạ Chi Thu quả thật chỉ trong lớp trẻ ở Thiên Vũ vực lăn lộn ra chút danh khí. Mở rộng phạm vi đến thanh niên đồng lứa, lập tức không đáng kể nữa. Lưu danh trên lưu danh chiếu bích cực kỳ khó khăn sao? Dĩ nhiên khó khăn, mặc dù lưu danh chiếu bích không được tính là bảng xếp hạng thành tựu, nhưng giá trị tham chiến rất cao, hàm quát anh tài trong 10 năm, rất nhiều thiên tài lưỡng lẫy ở lãnh thổ của mình cũng không có tư cách lưu tên lên bảng. Dừng một chút, Yến Phượng Phượng nhìn thoáng qua Diệu Âm cùng Lăng Thiên Hạo, mở miệng nói. Cho nên rất nhiều thiên tài củng cố thực lực, đến khi không cách nào tiếp tục tăng lên nữa mới đi Thiên Vũ Các lưu danh. Diệp Trần ngẫm nghĩ, thực lực hắn lúc này là mới bước vào linh hải cảnh không lâu, tăng tiến tu vi đến đỉnh phong là trọng yếu nhất, mà đạt tới linh hải cảnh, ngộ tính tăng lên nhiều, áo nghĩa võ học và hỏa hầu tăng lên cũng hết sức trọng yếu. Lúc này, Lăng Thiên Hạo mở miệng nói, lưu danh chiếu bích là địa phương bình phán tư chất người, có thể xếp vào một trong 1.000 đã rất không dễ dàng, có thể xếp trong 500 tên đầu tiên, khó càng thêm khó, một khi được lưu tên, cả Thiên Vũ vực cũng sẽ biết tên của ngươi, về phần 10 tên đầu tiên, chính là thiên tài yêu nghiệt, bằng vào tư chất Diệp sư đệ, ta nghĩ vào 500 tên đầu tiên không thành vấn đề. Nhưng thật ra Lăng Thiên Hạo đối với tư chất của Diệp Trần còn có điều hoài nghi, thiên phú tu luyện là rất trọng yếu, nhưng những phương diện khác cũng trọng yếu không kém, trong lịch sử chân linh đại lục không phải không có thiên tài thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, nhưng những phương diện khác lại hết sức bình thường. Diệp Trần cười cười, không nói gì. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 563, lưu danh chiếu bích. Khoảng cách đến Thiên Vũ Các còn rất xa, trên đường, bốn người câu được câu mất trò chuyện, Diệp Trần từ trong miệng Lăng Thiên Hạo biết được, Huyền Tông có hai đệ tử được lưu danh vào lưu danh chiếu bích, theo thứ tự là đại đệ tử Yến Phượng Phượng, nhị đệ tử Phó Ân Hồng. Yến Phượng Phượng xếp hạng tương đối cao, cao không hợp với lẽ thường, là vị trí thứ 5, Phó Ân Hồng kém đi không ít, xếp thứ 57, dĩ nhiên đây là kém đối với Yến Phượng Phượng thôi, dù sao có thể lưu tên lưu danh chiếu bích. Thực lực không thể nghi ngờ, lưu tên trên lưu danh chiếu bích 10 năm, cũng đã đáng tự hào. Thiết Phú Huyền Ưng không hồ là yêu thú cấp 9. 7 ngày sau, nhóm 4 người từ phía Tây Thiên Vũ Vực đi tới phía Nam Thiên Vũ Vực, trải qua lộ trình hơn 600 vạn dặm. Lúc xế chiều ngày thứ 7, một ngọn núi đứng sừng sững trên vòm trời hiện ra trong tầm mắt 4 người, toàn núi này giống như một thanh lợi kiếm, đỉnh núi tựa hồ như bị một người nào đó dùng kiếm phạt ngang, san bằng, trên đỉnh ngọn núi, một kiến trúc to lớn đứng sừng sững, trên đại môn viết ba chữ Thiên Vũ Các to lớn, hùng bá thiên hạ. Đến Thiên Vũ Các rồi, rất nhiều người, vẫn có vài người quen. Mục lực Yến Phượng Phượng rất mạnh, cách xa hơn 10 dặm cũng có thể nhìn rõ bóng người, ngay cả tướng mạo cũng có thể phân biệt được. Thấy Thiên Vũ Các, hô hấp Lăng Thiên Hạo so với bình thường trầm trọng hơn, rất hiển nhiên, tâm tình của hắn đã hết sức kích động. Diệu Âm luôn tỏa ra thần thái bình thản cũng không ngoại lệ, sâu trong con ngươi hai mắt lóe lên ý chí chiến đấu. Chỉ có nét mặt Yến Phượng Phượng và Diệp Trần không biểu tình gì, nàng đã lưu danh tại Thiên Vũ Các, lần này mang ba người đến lưu danh, không có quan hệ gì với nàng cả. Rất nhiều người cũng bị khí thế của Thiên Vũ Các hấp dẫn, đều sôi sục hẳn lên, mà trong mắt Diệp Trần, ngọn núi tiếp theo Thiên Vũ Các giống như một thần kiếm xuyên thủng thiên địa, một cỗ khí thế bốc lên, như xuyên thẳng trời cao, đáng sợ vô cùng. Bá, Thiết Phú Huyền Ưng hạ xuống từ những đám mây, nhanh chóng tới gần Thiên Vũ Các. Thiết Phú Huyền Ưng là người Huyền Tông, Phượng Tông Yến Phượng Phượng dẫn dắt sư đệ sư muội tới Thiên Vũ Các lưu danh. Dưới chân núi, có người đã nhận ra Thiết Phú Huyền Ưng và những người trên lưng nó. Không trực tiếp bay về phía đỉnh núi Thiên Vũ Các, Yến Phượng Phượng ra lệnh Thiết Phú Huyền Ưng hạ xuống một khối đất bằng phẳng dưới chân núi. Yến Phượng Phượng, đã lâu không gặp, một gã thanh niên đầu trọc khí thế oai nghiêm mang theo sư đệ sư muội đi tới. Yến Phượng Phượng cười nói, Hải Vô Nhai, người dẫn sư đệ sư muội tới đây lưu danh. Đúng vậy, thanh niên đầu trọc tên là Hải Vô Nhai liếc mắt nhìn ba người Diệp Trần một cái. Huyền Tông ngươi đã có hai người lưu danh ở đây, không nghĩ tới lần này lại tới thêm ba người. Ha ha, ta dẫn sư đệ sư muội đến cọ sát một phen. Yến Phượng Phượng thủy chung vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt thanh tú. Ta đi trước một bước, người nơi này cũng thật nhiều. Hải Vô Nhai mang theo mấy sư đệ sư muội hắn rời đi. Người này chính là Hải Vô Nhai. Lăng Thiên Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng Hải Vô Nhai. Yến Phượng Phượng nói, ừ, thực lực hắn rất mạnh, không dưới ta, xếp thứ 10 trên lưu danh chiếu bích. Được rồi, các ngươi đối với lưu danh chiếu bích vẫn chưa hiểu rõ lắm, đây là một bức tường thần kỳ. Đợi lát nữa, các ngươi chỉ cần nhập linh hồn lực của mình vào trong đó, sẽ gặp một tinh thần tư niệm thể độc lập được hình thành trong thế giới bên trong bức tường. Tinh thần tư niệm thể có ba thành thực lực của các ngươi, mà đối thủ của các ngươi là một hư nghĩ tinh thần tư niệm có thực lực ngang nhau, đánh bại một giả thuyết tinh thần tư niệm thể. Các ngươi sẽ tiến vào cửa tiếp theo này, độ khó tăng lên gấp đôi, nhớ kỹ, không cần cậy mạnh, vì tinh thần tư niệm thể bị thương sẽ vô thức liên lụy tới bản thể các ngươi, tinh thần tư niệm thể bị thương càng nặng, bản thể bị liên lụy càng lớn, trong lịch sử từng có tình huống tinh thần tư niệm thể bị thương nặng quá, dẫn đến bản thể vẫn lạc. Tinh thần tư niệm thể, chân mày Diệp Trần vừa động, ký ức chiến vương trong đầu hắn có phần lớn tin tức liên quan đến tu luyện, cho nên Diệp Trần biết cái gì gọi là tinh thần tư niệm thể. Tinh thần tư niệm thể, nói cách khác là một thứ có linh hồn tánh mạng phân liệt ra từ mẫu thể, nó là tồn tại không tự mình có ý thức như phân thân, có chút tương tự với ý chí hình chiếu, nhưng ở trình độ phức tạp hơn, cao hơn ý chí hình chiếu. Lực lượng vượt xa ý chí hình chiếu. Dĩ nhiên, chiến vương cũng không tu luyện tinh thần tư niệm thể, cho nên cụ thể hơn Diệp Trần cũng không biết, chẳng qua chỉ biết đại khái khái niệm. Chúng ta đi, Yến Phượng Phượng dẫn đầu đi lên núi. Đường lên đỉnh núi Thiên Vũ Các là một bậc thang dài hơn vạn mét, rộng trăm mét, có hơn 1.000 bậc thang. Lúc bước lên bậc thang kia, Diệp Trần đã minh bạch tại sao không có ai trực tiếp bay lên rồi, vì cả ngọn núi được bao phủ bởi một tầng cấm chế vô hình, căn bản không cách nào mượn lực hư không. Chỉ có thể đi lên từng bước. Qua một khắc thời gian, bốn người mới từ chân núi lên đến đỉnh núi. Nhiều người mạnh a, bước vào đại môn Thiên Vũ Các, ập vào mắt bốn người chính là một quảng trường rộng rãi to lớn. Giữa quảng trường, một bức tường cao 10 trượng đứng sừng sững như một pho tượng. Chung quanh bốn phía bức tường, có vô số thanh niên nam nữ chưa đến 40 tuổi. Đại môn Thiên Vũ Các một năm mở một lần, nhiều người là chuyện rất bình thường. Yến Phượng Phượng nhìn thấy nhưng không thể trách, bức tường hết sức cao. Trên bức tường là những hàng tên chi chít. Độc Cô Tuyê, đệ nhất, Đạm Đài Minh Nguyệt, đệ nhị, Yến Phượng Phượng, đệ ngũ. Quả nhiên, Yến Phượng Phượng xếp thứ 5, trong 1.000 tên, có thể xếp thứ 5, phần tư chất này đủ kinh thế hãi tục. Yến Phượng Phượng giải thích, xếp hạng thứ nhất, thứ hai là hai đại yêu nghiệt Thiên Vũ Vực, trong thanh niên đồng lứa có lẽ bọn họ không phải mạnh nhất, nhưng tư chất tuyệt đối cao nhất, các ngươi nhìn màu sắc tên, màu trắng đại biểu cho những ai vượt qua ba cửa, màu lam đại biểu những người đánh tới cửa thứ 4. Thứ 5, màu đỏ đại biểu cho những người đánh tới cửa thứ 6, Thứ bảy, nếu vượt qua cả bảy cửa, tên của họ sẽ là màu tím, trước mắt chỉ có hai người tên màu tím là Độc Cô Tuyệt và Đạm Thai Minh Nguyệt. Nghe vậy, Diệp Trần lưu ý cẩn thận bức tường, trên bức tường, tên màu tím có hai người, tên màu đỏ 50 người, tên màu lam chiếm phần lớn, chừng hơn 800, tên màu trắng ít nhất, chừng 100, xếp hạng cuối cùng. Muốn lưu tên trên lưu danh chiếu bích, tối thiểu phải đánh tới cửa thứ ba, thời gian kiên trì ở cửa thứ ba càng dài, tỷ lệ thành công càng cao. Vừa nói, Yến Phượng Phượng vừa cảm khái, nàng là hậu duệ Phượng Hoàng Thanh Phượng, tư chất vô song, theo lý thuyết, xếp hạng thứ nhất thứ hai không khó, nhưng bốn người xếp trước quả thật quá biến thái, nhất là Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt, thực lực khủng bố, không dọa chết người ta không cam lòng. Đại sư tỷ, rất khó vượt qua kiểm tra sao? Lăng Thiên Hạo hỏi, Yến Phượng Phượng nói, cửa thứ nhất là hư nghĩ tinh thần tư niệm thể không sai biệt lắm với thực lực của ngươi, cửa thứ hai gấp 2 thực ngươi, cửa thứ ba gấp 4, cửa thứ tư gấp 8. Qua một cửa ải độ khó lại tăng gấp đôi, khó khăn cũng tăng gấp đôi, ngươi nói không khó thì là gì? Cửa thứ bảy kia chẳng phải là gấp 64 lần. Lăng Thiên Hạo hít một hơi lãnh khí, thần sắc Diệu Âm và Diệp Trần cũng lộ vẻ ngưng trọng. Yến Phượng Phượng trầm giọng nói, khảo nghiệm của lưu danh chiếu bích này chính là kỳ xảo chiến đấu, tố chất của mỗi người, tiềm lực bị buộc phát huy đến cực hạn, tu vi và thực lực mặc dù có chút tác dụng, nhưng bị áp chế mạnh, dù sao thì bên trong, thực lực hư nghĩ tinh thần tư niệm thể tương đương với ngươi. Thực lực ngươi cao thì thực lực của nó cũng cao. Không biết tên ta có thể xếp hạng thứ bao nhiêu. Lúc đến, Lăng Thiên Hạo rất có lòng tin, bây giờ chỉ còn lại áp lực và chiến ý. Diệp Trần minh bạch ý tứ Liễu Phượng Phượng, khảo nghiệm của lưu danh chiếu bích chính là tư chất mỗi người, tu vi và thực lực không quan hệ nhiều lắm. Dĩ nhiên, theo như lời Yến Phượng Phượng, dù bị áp chế rất nhiều nhưng tu vi và thực lực vẫn có tác dụng, tỉ như thực lực cao, cảm ngộ trong lòng cũng cao hơn, đấu pháp cũng thay đổi, tư chất biến đổi, tăng lên. Diệp Trần, người cũng ở đây. Đúng lúc này, có người la lên tên Diệp Trần. Diệp Trần quay đầu lại, thấy Lôi Chi công chúa Tĩnh Ngạo Huyên và Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân, hai người này cũng đã tiến vào linh hải cảnh, đồng dạng với hắn, tu vi là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trên mặt Diệp Trần lộ vẻ mỉm cười, nói, thật là khéo, Lý Vân Tiêu nói, khéo nhưng cũng không khéo. Diệp Trần cười cười, Lý Tiêu Vân nói đúng, kéo nhưng cũng không khéo, hai người đột phá đến linh hải cảnh cũng không có gì đáng giật mình. Dù sao tu vi bọn họ đã sớm đạt tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có khả năng đột phá, mà Thiên Vũ các một năm mở cửa một lần, đụng nhau chỗ này cũng đúng không tính là khéo. Sở Trung Thiên có đến không? Quan hệ giữa Diệp Trần và Sở Trung Thiên bình thường, lúc đầu còn có chút mâu thuẫn, sau lại hòa hoãn đi không ít, chỉ cho là cạnh tranh tu vi với nhau. Tĩnh Ngạo Huyên lắc đầu nói, hắn thân mang cương linh thể, đột phá rất khó khăn, trước mắt vẫn bị vây tại hậu kỳ đỉnh phong tinh cực cảnh. Ra là vậy. Diệp Trần gật đầu, cương linh thể tu luyện ra cương nguyên mạnh hơn chân nguyên gấp mấy lần, đột phá rất khó khăn, dĩ nhiên, một khi đột phá, thực lực cũng bạo tăng, ở cấp tinh cực cảnh cũng đã mạnh mẽ vô cùng rồi, đến linh hải cảnh, mạnh càng thêm mạnh, có thể nói, Sở Trung Thiên trời sinh tốt vận, càng ngày càng mạnh lên, đoán chừng đến linh hải cảnh, Tĩnh Ngạo Huyên và Lý Tiêu Vân liên thủ cũng không chống lại được hắn, trừ phi hai người giác ngộ to lớn gì đó. Lưu danh chiếu bích này, cũng là một chiến trường vô thanh vô tức. Lý Tiêu Vân bỗng nhiên thở dài một hơi, kinh ngạc nhìn những hàng tên trên bức tường. Đối với mấy tên lưu trên tường này, Diệp Trần vẫn chưa quen thuộc, nhưng Lý Tiêu Vân thì hết quen thuộc, hắn thấy được tên các cường giả thanh niên đồng lứa Nam Phương Vực, trong đó có mấy người là chủ trì vũ đạo trà hội, nhưng xếp hạng rất thấp, xếp sau 500 tên đầu tiên, chỉ có một tên xếp trong 100 tên đầu. Bức tường lưu danh một lần có thể khảo sát 10 người, thời gian khảo sát là vô hạn, dĩ nhiên, nói là vô hạn nhưng thật ra rất có hạn, hao phí thời gian dài phía trước. Rồi đến phía sau, tinh khí rõ ràng không theo kịp, vô hình chung rút ngắn thời gian. Ha ha, rốt cuộc lần này ta đã được lưu tên. Một gã thanh niên tướng mạo bình thường sau khi kiểm tra xong, thấy được tên mình phía cuối cùng bức tường lưu tên, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lời gã thanh niên tướng mạo bình thường đó hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, ân. Diệp Trần nhíu máy, hắn thấy được hai người quen, hai người này từng đại náo vũ đạo trà hội, chính là Đông Ma Tạ Chi Thu và Nhất Đao Lăng Lạc Hàn. Cả hai đều đã tiến vào linh hải cảnh. Chọn ra một vị trí, Nhất Đao Lăng Lạc Hàn đi tới, bắt đầu tiến hành khảo sát. Một tuần trà trôi qua, Lăng Lạc Hàn mở mắt, cùng lúc đó, 100 tên sau trên bức tường lui một vị trí, tên Lăng Lạc Hàn xuất hiện ở vị trí thứ 99. Không thể không nói, tư chất Lăng Lạc Hàn rất cao. Tĩnh Ngạo Huyên từng thua trên tay Lăng Lạc Hàn, Lý Tiêu Vân mặc dù không phải là thua trên tay Lăng Lạc Hàn, nhưng thừa nhận lúc ở vũ đạo trà hội, hắn không phải là đối thủ của Lăng Lạc Hàn. Bây giờ, hắn không nắm chắc phần thắng, bất quá cũng không cho là mình thua nếu đối đầu với Lăng Lạc Hàn. hắn đi vào ngã rẽ đao đạo, muốn cảnh tỉnh trong một thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó. Trong mắt Diệp Trần, tư chất Lăng Lạc Hàn không thua kém Tạ Chi Thu bao nhiêu, thậm chí có thể ngang hàng, đáng tiếc vì theo đuổi đao pháp, đi vào thiên đạo nhất đao tất sát, thiên đạo như tà đạo, đúng là có thể tăng tiến thực lực nhanh chóng, nhưng vấn đề lưu lại cũng rất nhiều, tiến bộ hậu kỳ trì trệ đi. Đông Ma Tạ Chi Thu bắt đầu khảo sát, một gã thanh niên gầy yếu nói, Đông Ma Tạ Chi Thu tại Thiên Vũ vực có chút danh khí, đã tiến vào linh hải cảnh, cũng đã tranh phong cùng phần lớn thanh niên thiên tài đồng lứa, không biết tư chất của hắn có thể xếp thứ hạng bao nhiêu. Có lẽ rất cao, Độc Cô Tuyệt và Đạm Thai Minh Nguyệt lúc tiến vào linh hải cảnh lúc rất trẻ, thực lực mặc dù không cách nào đạt tới trình độ đệ nhất so với thanh niên đồng lứa, nhưng tư chất thì không người nào có thể ngang hàng. Tư chất và thực lực là hai chuyện khác nhau, tư chất cao không có nghĩa là thực lực trước mắt cao, thực lực cao không có nghĩa là tư chất cao, người trước còn cần thời gian nhất định để tăng thực lực, người sau có đủ thời gian, nhưng tư chất thiếu sót sẽ bị người trước dần dần đuổi theo. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 564, Đệ Thất Quan. Giết, trong thế giới hoàn toàn yên tĩnh, Tạ Chi Thu một bước qua ba cửa, đến cửa thứ tư, có tám hư nghĩ tinh thần tư niệm thể, thực lực so với hắn không sai biệt lắm, cũng may tám người này phối hợp không được ăn ý lắm. Trên thực tế, nếu phối hợp ăn ý với nhau, vậy thì vô phương chống đỡ, cả Độc Cô Tuyệt và Đạm Thai Minh Nguyệt cũng qua không cách qua cửa. Cửa thứ năm, Tạ Chi Thu bị thương, bản thể ngoài bức tường nhất thời kêu lên một tiếng. Cửa thứ sáu, Tạ Chi Thu bị trọng thương, thật là lợi hại, bản thể mở mắt, Tạ Chi Thu cảm giác cơ thể bị nội thương, do vô ý thức tạo thành. Ngẩng đầu nhìn bức tường xếp hạng, trên mặt Tạ Chi Thu lộ ra nụ cười. Tạ Chi Thu, vị thứ 22, trước kia hắn mặc dù nổi danh tại Thiên Vũ vực, lúc đó trẻ tuổi, vẫn không so được với thanh niên đồng lứa, thực lực bây giờ của hắn cố nhiên vẫn không cách nào bằng những thanh niên đồng lứa đã thành danh lâu. Nhưng luận tư chất, hắn xếp hạng 22, thứ hạng này cực cao, chính hắn cũng hết sức hài lòng. Ân, lại có thể xếp thứ 22, kinh khủng, trong những người tham gia khảo sát năm nay, tư chất Tạ Chi Thu tối thiểu cũng có thể thứ 3. Một số người chung quanh hít một hơi lãnh khí, càng đến vị thứ xếp hạng cao, khó khăn càng lớn, đồng thời cũng nói năng lực chiến đấu vượt cấp càng mạnh, Đông Ma Tạ Chi Thu quả không hổ danh là Đông Ma. Thú vị, Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng âm thầm gật đầu. Mặc dù tư chất Tạ Chi Thu không bằng bọn họ, nhưng tư chất chỉ là tham khảo, thành tựu ngày sau chưa chắc thua bọn họ. Hắc hắc, Tạ Chi Thu quay đầu nhìn về phía nhóm người Diệp Trần, cùng Diệp Trần nhìn nhau, trong mắt hắn ánh lên hàn quang, có dục vọng đánh một trận với Diệp Trần. Tại Vũ Đạo Trà Hội, Tạ Chi Thu đối chiến tam đại cao thủ trẻ tuổi Nam Phương vực quần, thế tới rào rạt, cho dù không cần bản thân xuất thủ, cũng có thể áp chế các thanh niên trẻ tuổi đứng đầu Nam Phương vực quần, chèn ép khí thế Nam Phương vực quần, hắn đoán được bắt đầu. Nhưng không đoán được kết quả, lúc bắt đầu, thế công của tam đại cao thủ trẻ tuổi Đông Phương vực đúng là không thể đỡ, đầu tiên là nhanh chóng đánh bại Lý Tiêu Vân, rồi đánh bại Tĩnh Ngạo Huyên, sau đó là Sở Trung Thiên, mặc dù tình huống không có như ý. Nhưng phòng ngự đối phương quá cường hãn cũng là chuyện không có cách nào, theo biểu hiện thì dù Sở Trung Thiên bất bại nhưng cũng ở vào hạ phong tuyệt đối. Cuối cùng, Diệp Trần ra sân, Diệp Trần vừa xuất tràng, trong phòng khinh vân đạm liên tiếp đánh bại Vô Ảnh Tiên Thôi Anh Hào, Nhất Đao Lăng Lạc Hàn. Mạnh như Tạ Chi Thu cũng thảm bại trên tay hắn, không có sức hoàn thủ. Bốn người thế cường mà đến, nhưng lại chật vật lui về, lưu lại chiến tích thần thoại Diệp Trần vô địch. Tạ Chi Thu biết rõ, không đột phá đến linh hải cảnh, không cách nào thúc giục ma khí thập cường quyết đến cảnh giới cao, rất khó đánh bại Diệp Trần, cho nên sau khi trở lại Đông Phương vực quần, hắn bế quan khổ tu, toàn lực chạy nước rút, rốt cuộc, nửa năm trước hắn tu luyện tới cảnh giới linh hải cảnh, sau nửa năm, lại tham ngộ ma khí thập cường quyết đến trình độ đệ ngũ cường. Có thể tăng 5 lần chiến lực, thực lực so với cảnh giới tinh cực cảnh là một trời một vực, căn bản không thể so sánh. Đột phá đến linh hải cảnh, lòng tin Tạ Chi Thu tăng nhiều, vẫn muốn đánh bại Diệp Trần, khôi phục vinh quang của hắn, nhưng Thiên Vũ Các một năm chỉ mở cửa một lần, bỏ qua lần này, phải đợi một năm sau, cho nên hắn chuẩn bị kỹ càng, sau khi khảo sát tư chất tại Thiên Vũ vực, rồi đi tìm Diệp Trần báo thù. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, Diệp Trần cũng tới Thiên Vũ Các, căn bản không cần đi tìm. Hừ. Lần này ta sẽ đánh ngươi như một con chó chết. Nghĩ đến tình cảnh thảm bại của bản thân lúc đầu, Tạ Chi Thu nắm chặt quyền đầu, sắc mặt lộ vẻ tà ác. Ngươi lần này chết cũng không biết hối cải, còn muốn khiêu chiến Diệp Trần tìm phiền toái. Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên cười lạnh, bọn họ cũng không biết bây giờ Diệp Trần mạnh bao nhiêu, nhưng tu vi Diệp Trần lúc còn ở tinh cực cảnh đã hết sức khủng bố rồi, đến linh hải cảnh khẳng định càng đáng sợ hơn. Tốc độ khảo sát rất nhanh, Lăng Thiên Hạo và Diệu Âm cũng đi ra khảo sát. Sau một lúc lâu, tên hai người trên bảng xếp hạng, theo thứ tự là vị thứ 280 và 270, thứ hạng này tương đối khá, thiên tài đại lục sao mà nhiều, xếp trong 300 tên đứng đầu, phi thường khó. Diệp Trần, chúng ta cũng đi khảo sát, người tham gia khảo nghiệm càng lúc càng ít, Lý Tiêu Vân đi trước một bước vào vòng khảo sát, Tĩnh Ngạo Huyên theo sát phía sau, Diệp Trần gật đầu, cũng vào vòng khảo sát. Yến Phượng Phượng, dường như hắn không phải người Huyền Tông A. Hải Vô Nhai quay sang Yến Phượng Phượng, nói. Yến Phượng Phượng nói, hắn là thiên tài của Nam Trác Vực. Nam Trác Vực, Hải Vô Nhai nhíu mày, một thiên tài nho nhỏ tại Nam Trác Vực lại có thể làm cho Yến Phượng Phượng tự mình dẫn dắt, tên tiểu tử này quả thật có đảm lượng. Yến Phượng Phượng cười nói, Hải Vô Nhai, người cũng không nên coi thường hắn, tương lai thiên tài Thiên Vũ Vực chiến tranh, hắn tuyệt đối là một trong những nhân vật chính. Ha ha, Hải Vô Nhai cười cười, không có ý kiến, hắn cho rằng Yến Phượng Phượng chỉ là nói quá lên, Thiên Vũ Vực cũng không phải là lãnh thổ gì, mà là trung tâm đại lục, toàn bộ thiên tài đứng đầu đại lục đều tập trung ở đây, muốn lấy danh tiếng cũng rất khó khăn, chứ đừng nói là trở thành một trong những nhân vật chính. Yến Phượng Phượng cũng không giải thích, nàng biết giải thích cũng vô dụng, muốn để cho người khác tin phục, phải có thành tích, không có thì chỉ là nói suông. Đây là một phiến thế giới tĩnh mịch, không có bất kỳ khí thức sinh mệnh nào, cả một vùng đất hoang vu, một bóng người mơ hồ thành hình, bóng người càng ngày càng rõ ràng, nhìn ngũ quan và y phục, chính là Diệp Trần, lúc này, thần sắc hắn hờ hững, chết lặng, tựa hồ không tự chủ được ý thức. Đột ngột, con người Diệp Trần đang chết lặng vừa chuyển, ánh lên thần thái. Tinh thần tư niệm thể không có ý thức, nhất định phải do bản thể điều khiển. Diệp Trần hiểu rõ, tinh thần tư niệm thể cũng phân chia cao thấp, rất hiển nhiên, đây là tinh thần tư niệm thể cấp thấp nhất, tinh thần tư niệm thể cấp cao nhất từ vô ý thức trưởng thành tới có ý thức, tương đương với phân thân chân chính, không cần bản thể điều khiển. Ông, phía trước Diệp Trần 100 mét, lại một bóng người xuất hiện, là một hoàng bào kiếm khách, tu vi ý chí Diệp Trần tương đối với Diệp Trần, diện mục mơ hồ. Ân, hắn có kiếm, ta không có kiếm. Nghĩ như vậy, trong tay Diệp Trần xuất hiện ra một thanh kiếm. Lại có một thanh, bên hông Diệp Trần cũng xuất hiện ra một thanh kiếm. Hưu, hoàng bào kiếm khách vừa sử ra chính là sát chiêu, kiên quyết bất đồng với sát chiêu của Diệp Trần, kiếm quang bén nhọn, quét ngang phía chân trời. Thân thể rung động, Diệp Trần hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt trường kiếm xuất ra khỏi vỏ, phạt ngang qua đối phương, lóe lên một tia sáng, trong nháy mắt vụt tắt đi. Phốc, một đầu người không rõ tướng mạo bay lên, hoàng bào kiếm khách vô lực ngã xuống, dần dần tiêu tán thành hư vô. Một kiếm chạm bay thủ cấp, cửa thứ nhất không khó, mặc dù tu vi hư nghĩ tinh thần tư niệm thể tương đối với ta, nhưng chiến đấu quá dập khuôn, không có bất kỳ đặc sắc nào, giống như theo một trình tự sẵn có. Diệp Trần yên lặng bình luận về chiến lược hư nghĩ tinh thần tư niệm thể. Ông, ước chừng qua ba lần hô hấp, hai gã hoàng bào kiếm khách xuất hiện, hai người này tướng mạo mơ hồ, chỉ có ánh mắt như xạ xuất ra trùng tia sáng, hướng về phía Diệp Trần. Chính là công kích bén nhọn, không chết không thôi. San bằng, giết, Diệp Trần không tránh không né, đón đỡ công kích của hai người xông tới. Phốc, phốc, Diệp Trần lần lượt giao thủ với từng người. Sau một khắc, hai cái đầu người bay lên cao, không có máu bắn ra. Áp lực càng lúc càng lớn, một mình trong thế giới tinh thần, Lý Tiêu Vân liều chết xung phong trong đám người, vây quanh hắn là 16 người, tu vi ý chí 16 người này tương đối với hắn, uy lực sát chiêu cũng không kém gì hắn, bất quá kỹ xảo chiến đấu quá đơn điệu, không có linh khí, nhưng số lượng gấp 16 lần so với hắn, 16 người vây công một người, có thể tưởng tượng áp lực như thế nào. Phanh, khép lại quạt sắc, Lý Tiêu Vân liên tiếp đánh nát ba đầu người, nhưng sau lưng chúng một quyền, thân hình lảo đảo chạy trốn ra ngoài, xuyên qua khe hở giữa hai người phía trước. Thất tinh hoành đổ, Lý Vân Tiêu chợt xoay người, sử ra đòn sát thủ. Hoàng cực phách thế quyền, hoàng cực kinh thế quyền, Tĩnh Ngạo Huyên cũng không có như lúc trước, thế công mạnh mẽ, không tiến tất lùi, thân hình nàng phiêu hốt như sấm điện, một quyền tung hoành tàn sát bừa bãi phía dưới, tất có một người bị đánh bay, lực lượng lôi điện trong không liên tiếp như thiểm điện, hết đạo này đến đạo khác. Hừ, hừ một tiếng, Tĩnh Ngạo Huyên bị nội thương không nhẹ. Dù sao vây công nàng là 16 giả thuyết tinh thần tư niệm thể tu vi ý chí không thua gì nàng, chiến thắng bọn họ không phải là chuyện không thể, nhưng để làm được điều đó thì rất khó khăn. Sau một tuần trà, Lý Tiêu Vân là ai? Vị thứ 108. Còn Tĩnh Ngạo Huyên, vị thứ 95. Trên bức tường lưu danh liên tiếp lóe lên, có thêm hai tên màu lam, chính là Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên. Cũng không tệ lắm, Tĩnh Ngạo Huyên lại xếp hạng trên ngươi. Tạ Chi Thu cười nhạt, thuận miệng nói với Lăng Lạc Hàn bên cạnh. Lăng Lạc Hàn nói, tư chất bọn hắn đúng là không thua kém gì ta. Mặc dù ban đầu Lăng Lạc Hàn đứng trên Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên, nhưng tư chất chưa chất đã hơn hai người, dù sao tư chất và thực lực cũng là hai chuyện khác nhau, muốn cả hai tăng trưởng theo tỷ lệ thuận, thì khó khăn rất nhiều. Bản thể mở mắt, Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên cười khổ một tiếng, bọn họ đều thất bại ở cửa thứ 5. Ta giết 13, ngươi giết bao nhiêu? Lý Tiêu Vân hỏi, Tĩnh Ngạo Huyên nói, 15 người, thật đáng tiếc, cửa thứ 5 có 16 người, giết 15 người, chỉ còn lại một người a. Diệp Trần còn chưa ra a. Lý Tiêu Vân nhìn một cái về nơi khảo sát của Diệp Trần. Bên trong thế giới tinh thần trong bức tường lưu danh, kiếm quang tung hoành trong chu vi mấy trăm trượng trên không gian, kiếm quang này là tổ hợp đan xen công kích của tinh thần tư niệm thể và của Diệp Trần, kiếm ý bén nhọn cơ hồ. Muốn xuyên thủng thế giới tinh thần, thẳng lên tận trời, đích thực là một thế giới kiếm khí rét lạnh. Giết, Diệp Trần phát huy chiến đấu kỳ xảo lên một tầm cao mới, trong tay lúc là một thanh kiếm, lúc là hai thanh kiếm, trong hỏa thạch điện quang, không ai biết hắn rốt cuộc xuất ra bao nhiêu kiếm, chỉ biết là mỗi lần thân hình hắn lóe lên, một giả thuyết tinh thần tư niệm thể lại ngã xuống, mà số giả thuyết tinh thần tư niệm thể thình lình xuất hiện hơn 20, kiếm khí kinh khủng dày đặc. Đây là cửa thứ 6, Diệp Trần một hơi thẳng yên cửa thứ 6, đối địch là 32 hư nghĩ tinh thần tư niệm thể. Đối mặt với 32 hư nghĩ tinh thần tư niệm thể, mặc dù Diệp Trần không thoải mái, nhưng cũng chưa bị thương, tới cửa thứ 6 mà không bị thương gì, tư chất Diệp Trần ít nhất cũng phải trước 15 tên đứng đầu, phải biết rằng Tạ Chi Thu ở cửa thứ 6, đánh lui một người liền bị kích sát, trọng thương nặng, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Thân thể lăng không chuyển ngoặt tránh một đạo kiếm quang, lui về phía sau lại tránh một đạo kiếm quang khác, thân thể hóa ảnh, chấp động trong không gian, lại tránh thêm một đạo kiếm quang, Diệp Trần dung nhập kỳ xảo tránh né vào trong kỳ xảo chiến đấu, tránh né đồng thời với công kích, thân hình hắn chấp động, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, tung hoành trong vòng vây của 32 hư nghĩ tinh thần tư niệm thể, nhìn mà hoa cả mắt. Xoẹt, một đầu hư nghĩ tinh thần tư niệm thể bay lên, Diệp Trần ngừng thân hình lại, quay đầu, tất cả giả thuyết tinh thần tư niệm thể đều tiêu tán. Cửa thứ 7, không biết là khó khăn gì, ngoại giới, cái gì, vẫn còn kiểm tra, chẳng lẽ hắn đã đánh tới cửa thứ 6. Không ít người bắt đầu lưu ý Diệp Trần, bọn họ thấy rõ ràng, Diệp Trần cùng tiến hành khảo sát với Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên, dựa theo tốc độ kiểm tra bình thường, lúc này có lẽ đã tiến vào cửa thứ 6, đang liều mạng chống đỡ, dĩ nhiên, bọn hắn không nghĩ tới tốc độ vượt qua khảo nghiệm của Diệp Trần nhanh so với tưởng tượng của bọn hắn nhiều, đã tiến vào cửa thứ 7. Lợi hại, chỉ cần có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian ở cửa thứ 6, là có thể lưu tên vào một trong 15 tên đầu tiên, nếu như có thể vượt cửa thứ 6, có hy vọng đứng trong 10 tên đầu tiên, phải biết rằng càng đi tới trước, khó khăn càng lớn, số người đi tới rất ít. Không có khả năng vượt qua cửa thứ 6, trên bức tường lưu tên, chỉ có 6 người vượt qua cửa thứ 6, tiến vào cửa thứ 7. Đánh tới cửa thứ 6, màu sắc là màu đỏ nhạt, cửa thứ 7 là màu đỏ thẫm, lưu danh trên bức tường, ngoại trừ tên Độc Cô Tuyệt và Đạm Thai Minh Nguyệt là màu tím, chỉ có 9 người có tên màu đỏ thẫm, có thể nghĩ, đánh tới cửa thứ 7 khó khăn như thế nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 565, yêu nghiệt, thú vị, Hải Vô Nhai cười cười ha ha, bắt đầu có chút lưu ý Diệp Trần, một thiên tài có thể đánh đến cửa thứ 6, tuyệt đối không thể bỏ qua, quả thật, cửa thứ 6 và cửa thứ 7 có chênh lệch không nhỏ, hắn và Yến Phượng Phượng đều là thiên tài đánh tới cửa thứ 7, nhưng thành tựu của thiên tài đánh tới cửa thứ 6 ngày sau chưa hẳn sẽ kém sắc bọn họ bao nhiêu. Dù sao dưới tình huống tư chất kém không lớn lắm, thành tựu vẫn có khả năng đuổi theo được, tư chất chỉ là một tham khảo đại khái thôi, cũng không hoàn toàn chính xác. Thế nào hả? Đôi mắt đẹp của Yến Phượng Phượng nhìn thoáng qua, nói với Hải Vô Nhai. Hải Vô Nhai nói, tư chất quả thật rất cao, cách ta và ngươi không xa, thậm chí còn có khả năng đuổi theo, nhưng muốn trở thành nhân vật chính trong chiến tranh thiên tài tương lai, vẫn kém một chút, ngươi nên biết những người kia có bao nhiêu biến thái, ta và ngươi chỉ có thể miễn cưỡng chống lại bọn họ thôi. Đừng vội kết luận, xem tiếp đi rồi nói sau. Yến Phượng Phượng cũng muốn nhìn một chút Diệp Trần có thể đi đến bước kia không, phải chăng có thể đánh đến cửa thứ 7. Cửa thứ 7 bắt đầu, ánh mắt Diệp Trần lợi hại nhìn chằm chằm phía trước. Ông ông ông ông ông ông ông, thanh âm không gian ba động không ngớt không dứt, theo thanh âm vang lên, bóng người xuất hiện từng mảnh, rậm rạp chằng chịt, thập phần khiến người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, phía trước Diệp Trần ngoài trăm mét xuất hiện 64 tên kiếm khách áo bảo vàng, kiếm khách áo bảo vàng tuy rằng không khí trầm lặng, không có khí tức sinh mệnh, nhưng kiếm khí lượn lờ bên ngoài cơ thể lại cực kỳ cường đại, kiếm khí của 64 tên hội tụ cùng một chỗ, đại địa hoang vũ bỗng xuất hiện thêm nhiều vết kiếm chằng chịt, một cổ sóng trùng kích vô hình khuếch tán ra. Chẳng, nếu đổi thành người bình thường, trước tiên khẳng định sẽ nhanh tránh đi, sau đó tìm kiếm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, cho dù cơ hội không lớn, nhưng cũng lớn hơn có với thoáng cái đối mặt với 64 tên kiếm khách áo bảo vàng, 64 tên kiếm khách áo bảo vàng tu vị ý chí không kém mình cùng phát động một phiên công kích. Cái đó khẳng định ai cũng không ngăn nổi,

chém thành mấy chục khối, tiêu tán thành hư vô. Lực lượng của ta đã tiêu hao quá nhiều rồi. Sau khi thi triển một chiêu này, sắc mặt Diệp Trần tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, lực lượng của tinh thần tưởng niệm thể không phải là vô cùng vô tận. Từ cửa thứ nhất đến bây giờ, hắn trọn vẹn giết 110 hư nhĩ tinh thần tưởng niệm thể. Tu vị ý chí của 110 hư nhĩ tinh thần tưởng niệm thể này tương đương với hắn. Mỗi lần giết một tên, cũng không dễ dàng chút nạp, nhất là cửa thứ 7, giết một tên, tương đương với giết 3 tên ở cửa thứ 6, độ khó tăng lên hơn gấp 2 lần, tiêu hao cực lớn. Cho dù tu vị hắn là linh hải cảnh, cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Cũng may tiêu hao của kiếm khách áo bào vàng cũng không ít, trạng thái hơi giảm xuống, nếu không tiếp tục như vậy, Diệp Trần cũng khó có thể kiên trì. Thân hình nhanh chóng lui lại, Diệp Trần hít sâu một hơi, điểm một chỉ về phía kiếm quang dày đặt đang đến. Phanh, ngón tay thanh sắc cực lớn gặp mạnh tắc thì mạnh thêm, đơn giản liền đánh tan uy hiếp. Tên thứ 48, 49, hư không mượn lực, Diệp Trần không lùi mà tiến tới, trong cực tốc, thân thể run lên, hóa thành hơn 10 đạo bóng dáng bao phủ hai gã kiếm khách áo bảo vàng, kiếm quang hiện lên, hai người này té lên mặt đất. Hí, bốn phía lưu danh chiếu bích, thanh âm hít một hơi khí lạnh vang lên từng mảnh. Từ khi hắn bắt đầu khảo thí đến giờ, đã 4 canh giờ rồi. Dù không thông qua cửa thứ 7, hắn cũng tuyệt đối cũng có thể xếp vào thứ 3 thứ 4. Sắc mặt tất cả mọi người ở đây thay đổi, trong bọn họ, đa số đều dừng ở cửa thứ 5, xông đến cửa thứ 6 giải rác không có mấy, cửa thứ 5 đã khó như vậy rồi, theo đó mà tính, độ khó của cửa thứ 7 bọn họ tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được, nếu không trong ngàn vạn thiên tài, há chỉ có hai người Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt xông qua cửa thứ 7, ngạo thị anh tài thiên hạ. Tên này, Yến Phượng Phượng cười khổ một tiếng, nàng thân là hậu duệ Phượng Hoàng, Thanh Phượng, luận tư chất không kém sắc bất luận kẻ nào, nhưng chỉ được xếp vào thứ 5, bị 4 vị phía trước gắt gao đè nặng, hiện giờ ngay cả vị trí thứ 5 cũng không bảo vệ nổi, sắp luân lạc tới vị trí thứ 6, quả thực không thể nào hiểu được. Trên thực tế, Yến Phượng Phượng vẫn coi thường tư chất của mình. Lưu danh chiếu bích này chỉ dùng để khảo thí nhân loại, khảo thí nàng thân là Thanh Phượng, khó tránh khỏi có chút bất công, dù sao nhân loại và yêu thú trên nhiều khía cạnh có chỗ khác nhau, không thể quơ đúa cả nắm, cho nên tư chất mà Yến Phượng Phượng khảo thí ra là cùng loại với tư chất nhân loại, tư chất yêu thú của nàng cũng chưa được khảo thí ra toàn bộ, hoặc chỉ mới khảo thí được một bộ phận thôi. Thanh Phượng có thể cùng đánh đồng với thượng cổ cửu đầu xa, tư chất dù không bằng hai đại yêu nghiệt Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt, cũng không kém là bao. Yến Phượng Phượng, loại thiên tài này không thể buông tha được, trận doanh do hai chúng ta tạo thành tuy nói không kém, nhưng cũng khó có thể chống lại trận doanh của thanh niên ngũ cự đầu, có hắn gia nhập, trận doanh của chúng ta tất nhiên sẽ cường đại hơn không ít, hơn nữa hắn vẫn còn đang tiếp tục phát triển. Hải Vô Nhai cười cười với Yến Phượng Phượng. Yến Phượng Phượng nói, việc này đương nhiên, thiên tài tụ tập ở thiên vũ vực nhiều không kể xiết, tùy tiện đi đến một thành thị, đều có thể gặp một ít thiên tài đều thập phần kiêu ngạo, gặp cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm, nhìn nhau không vừa mắt, thời gian lâu rồi, mâu thuẫn nho nhỏ dẫn biến thành thù hận, căm thù đối phương đến tận xương tủy. Mà nhiều người lực lớn là chân lý từ cổ chí kim không thay đổi, người muốn chiến đấu công bình với người khác chưa hẳn sẽ như vậy với ngươi, muốn không thiệt thòi, nhất định phải tạo đoàn thể, phe phái cho mình, nói như vậy, bất kể là công bình hay không công bình, người khác cũng không thể khi dễ ngươi được. Phe phái có mạnh có yếu, phe phái do Yến Phượng Phượng và Hải Vô Nhai tạo thành không sai biệt lắm có thể xếp vào top 10, nhưng tiếc là ngoài trừ hai người bọn họ, không có nhân vật nào lợi hại cả. Diệp Trần trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ chính là lựa chọn rất tốt, có hắn gia nhập, không cần vài năm là có thể chống lại phe phái do thanh niên ngũ cự đầu cầm đầu rồi. Hơn nữa, Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không phải ăn chay tiềm lực của, hai người này khủng bố kinh người. Tên thứ 59, mượn lực hạ xuống, Diệp Trần từ trên trời giáng xuống, một kiếm hung hẳng chém lên đỉnh đầu một gã kiếm khách áo bảo vàng, mũi kiếm theo mi tâm vẽ qua một cái, tên kia liền bị phân thành hai. Hô! Chỉ còn lại 5 tên kiếm khách áo bào vàng cuối cùng, Diệp Trần nhân cơ hội này, hung hăng thở gấp một hơi, bình ổn lại tinh thần đã kéo căng tới cực hạn. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, 5 tên kiếm khách áo bào vàng này hung hãn không sợ chết, theo 5 góc độ đánh về phía Diệp Trần, người chưa tới, kiếm khí lăng lệ ác liệt đã như đao thép cạo xương, hung hăng chém tới. Sinh sinh bất tức, men theo quỹ tích không thể tưởng tượng nổi, Diệp Trần xoay người một cái, thời gian qua nhanh giống như xuyên qua khe hở kiếm khí. Một kiếm đâm xuyên qua cổ hai gã kiếm khách áo bảo vàng bên cạnh, trường kiếm rút ra, ở giữa không trung hoạch suốt một đường vòng cung kinh diễm, chém bay đầu một gã kiếm khách áo bảo vàng khác. Còn thừa lại 3 tên, chiến đấu đến bây giờ, Diệp Trần đã gần như kiệt lực, lực lượng trong cơ thể tinh thần tưởng niệm trong cơ hồ như được nặn ra, không chút hùng hồn, đương nhiên, chiến lực của kiếm khách áo bảo vàng cũng tổn hao rất lớn, bọn hắn dù sao cũng không có thần trí, lực lượng một khi yếu đi, dưới trình độ chiến lực ngang nhau liền yếu đi rất nhiều, Diệp Trần giết ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Lui, song kiếm giao nhau, một tránh một phản, hai đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm hợp thành một hình bán cầu, đánh bay hai gã kiếm khách áo bảo vàng thừa cơ lấn tới. Cùng lúc đó, ngón út tay phải nắm chuôi kiếm của Diệp Trần nhếch lên, một đạo liên tâm kiếm khí như ánh sáng bắn ra, xuyên thủng trán một gã kiếm khách áo bảo vàng khác, thời khắc mấu chốt, tên đó lướt ngang qua, dùng bả vai thay thế cái trán. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 567, khí thế kết hợp áo nghĩa. Xoẹt, bả vai bị thương, hắn ngoại trừ thân thể thoáng dừng lại một chút, không có bất kỳ chi giác, không khí trầm lặng đánh giết về phía Diệp Trần, trường kiếm vung vẩy. Ầm ầm, Diệp Trần một cước giẫm lên mặt đất, một cổ tiềm kình chui vào lòng bàn chân đối phương, hung mãnh bộc phát, chính là Địa Bạo Thiên Kinh mà Diệp Trần đã sử dụng qua lúc đầu. Địa Bạo Thiên Kinh tuy rằng không cách nào trọng thương hắn, nhưng lại khiến thân hình hắn lảo đảo, cong vẹo. Chết, cổ tay phải một phen, Diệp Trần không chút lưu tình, chặn ngang cắt đứt thân thể đối phương. Tình huống kiệt lực càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Trần hung hăng cắn răng một cái, thân thể dán lên mặt đất lao ra, tóc dài bay múa. Hai gã kiếm khách áo bào vàng còn lại có một người vọt lên, trường kiếm trong tay chống đỡ với trường kiếm của Diệp Trần, nhưng tiếc là thế xông của Diệp Trần quá mãnh liệt, một đường nghiền áp đối phương đến ngoài vài dặm, hỏa tinh hừng hực bộc phát giữa hai người, bay thẳng đến chân trời. Đại địa hoang vu rạn nứt, Diệp Trần đơn giản liền đánh đối phương xuống nền đất, phong cách chiến đấu dũng mãnh khiến khí chất của Diệp Trần đều đã có biến hóa. Xoay người, Diệp Trần nhìn về phía gã kiếm khách áo bào vàng cuối cùng. Đã xong, trường kiếm tay trái cắm lên mặt đất, Diệp Trần hít sâu một hơi, thân thể vốn kiệt lực không biết lấy lực lượng từ nơi nào, theo hư nghĩ kinh mạch trong cơ thể, quán chú đến trên hai tay, cơ bắp hai tay thoáng cái bắt đầu phồng lên, góc cạnh rõ ràng, tựa như chế tạo từ sắt thép, đao gọt búa chém. Phanh, không có mánh khóe gì cả, chỉ là một cái chém thẳng. Diệp Trần hai tay cầm kiếm, trực tiếp bổ đối phương vào mặt đất, nửa thân thể bị chôn xuống, không đợi hắn phản ứng, lại đánh xuống một kiếm này vô cùng đơn giản. Lại phảng phất như công kích chịu tải toàn bộ tâm thần của Diệp Trần, lập tức chém đứt trường kiếm nhô lên đỉnh đầu của kiếm khách áo bào vàng. Trường kiếm gãy, kiếm khách áo bào vàng vẫn lạc, tu kiếm đứng lặng, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy đại địa hoang vu vô biên vô hạn trước mắt thương di, nếu như kiếm khách áo bào vàng có thân thể, nhất định cũng thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ông, thân ảnh của Diệp Trần dần dần mơ hồ, cuối cùng cũng giống như kiếm khách áo bào vàng, tiêu tán vào hư vô. Trong vòng khảo khí cạnh lưu danh chiếu bích, bản thể Diệp Trần mở to mắt, ẩn ẩn mang theo vẻ uể oải, trên người càng có dấu hiệu nhức mỏi. Mọi người thấy Diệp Trần tỉnh táo lại, da đầu run lên một hồi, vội vàng nhìn về phía lưu danh chiếu bích, tên thứ ba hàng thứ nhất, rõ ràng là danh tự của Diệp Trần. Danh tự màu tím, danh thứ ba, danh tự màu tím, hắn qua cửa rồi, bảy cửa qua toàn bộ. Đáng sợ, ngoại trừ Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt, không thể tưởng được lại xuất hiện một tên có tư chất yêu nghiệt, đây chính là một tin tức lớn. Chúng nhân không thể kềm chế tâm tình của mình, bắt đầu nghị luận nhiệt liệt. Hắn thông qua được, Hải Vô Nhai mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thông qua được, cùng nổi danh với Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt. Yến Phượng Phượng biết rõ tên thứ ba với tên thứ nhất thứ hai cũng không khác gì nhau cả. Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt có thể xếp trước, là vì bọn hắn khảo thí sớm hơn một năm so với Diệp Trần, đổi thành Diệp Trần khảo thí trước. Vậy Diệp Trần chính là tên thứ nhất, cho nên chỉ cần là danh tự màu tím, tư chất đều giống nhau cả. Chỉ là biểu hiện bài danh không giống thôi. Tạ Chi Thu, ngươi không tranh nổi với hắn đâu. Lăng Lạc Hàn cười khổ một tiếng, hắn nói với Tạ Chi Thu có chút thất thần. Nắm tay phải nắm chặt, Tạ Chi Thu gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, vốn hắn muốn khảo thí tư chất qua đi, đại chiến một hồi với Diệp Trần, xóa đi hổ thẹn lúc trước, nhưng bây giờ, hắn không có chút nắm chắc, hắn ở cửa thứ sau đã bị miểu sát, mà Diệp Trần lại xông qua được cửa thứ bảy, chênh lệch trong đó quá xa. Cơ hội thu lại hổ thẹn có rất nhiều. Ta cũng không tin hắn có thể một mực bảo trì được ưu thế. Diệp Trần không biết cách nghĩ của Tạ Chi Thu, cho dù biết thì hắn cũng không quan tâm. Trên thực tế, gặp Tạ Chi Thu ở chỗ này, hắn cũng không để tâm lắm. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Nếu đối phương đơn giản chỉ là muốn tìm hắn gây phiền toái thì hắn đành phải ăn miếng trả miếng, cho đối phương một giao huấn không nên có thôi. Lúc này, tu luyện bí pháp bất tử chi thân tới đệ nhất trọng huyết nhục dũ hợp, chỗ tốt đã đến, rõ ràng một khắc trước thân thể còn vô cùng nhức mỏi. Kinh mạch có tổn hại rất nhỏ, sau một khắc, những thương thế che giấu này lập tức khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Hít sâu một hơi, Diệp Trần xoay người đi về hướng bọn người Yến Phượng Phượng. Diệp sư đệ, chúc mừng. Yến Phượng Phượng cười nói. May mắn, Diệp Trần đã thấy được thứ hạng của mình. may mắn này của ngươi cũng thật lợi hại, Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt vẫn một mực tranh đấu gay gắt, hiện giờ lại thêm ngươi nữa rồi. Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt hợp xưng là Thiên Vũ vực song tử tinh, song tinh tranh nhau huy, cộng thêm Diệp Trần, chính là tam tinh tranh huy, tràng diện đồ sộ hơn rất nhiều. Hải Vô Nhai đã đi tới, ôm quyền với Diệp Trần. Tại hạ là đại đệ tử Thiên Hải Môn, Hải Vô Nhai, là bạn tốt với Yến Phượng Phượng, Diệp huynh đệ, về sau mọi người thường xuyên gặp nhau một chút. Thiên Hải Môn tuy rằng không phải là một trong thiên hạ cửu tông, nhưng cũng là một ngũ phẩm tông môn thập phần cường đại, với tư cách là đại đệ tử Thiên Hải Môn, Hải Vô Nhai tự mình đến giao hảo với Ô Diệp Trần, thì trong nội tâm đã xem Diệp Trần như là một nhân vật quan trọng rồi. Diệp Trần cũng không phải là người cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, người khác giao hảo hắn, hắn không có lý do gì cự tuyệt cả, huống chi Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng thoạt nhìn là bạn tốt, nhân phẩm có lẽ đảm bảo được, cho nên hai người thoáng nhận thức thoáng một phát, liền hàn huyên. Chân linh đại lục cấm địa vô số, có đã xuất thế, có chưa xuất thế, trong những cấm địa này, một ít cấm địa đáng sợ ngay cả vương giả sinh tử cảnh đều phải nghĩ kỹ, vô cùng nguy hiểm, cấm địa càng kinh khủng hơn nữa có thể tuyệt sát vương giả, thuộc về tuyệt địa, đương nhiên, hơn nữa là cấm địa thích hợp cho chúng ta xông xáo, nếu có cơ hội thì mọi người cùng nhau hợp lực thám hiểm, tranh thủ hạ nguy hiểm đến mức thấp nhất. Một chỗ tốt khác của phe phái thiên tài chính là cộng đồng thám hiểm, một người đi thám hiểm, lợi ích quả thật có thể lớn nhất hóa, nhưng nguy hiểm cũng vô cùng lớn, nhân số càng nhiều, có thể chiếu ứng lẫn nhau, phải biết rằng, thiên tài chết đi cũng không còn là thiên tài nữa. Nhất định, Diệp Trần cũng không qua loa với đối phương, sự nguy hiểm của cấm địa hắn sớm đã nghe qua, đừng nói hắn chỉ là tông sư linh hải cảnh bình tê hường, coi như là tông sư linh hải cảnh nổi danh lúc sông cấm địa, cũng có nguy hiểm cực lớn, so sánh ra, huyết ma chiến trường lộ ra vẻ an toàn hơn rất nhiều. Đã kiểm tra xong rồi thì cùng nhau xuống núi đi, Yến Phượng Phượng cười nói. Nghe vậy, một đoàn người ly khai Thiên Võ Các, đi xuống dưới núi. Trên một sườn núi gần Thiên Võ Các, chẳng biết lúc nào xuất hiện 5 tên thanh niên, 5 người này đều là tu vị linh hải cảnh, thấp chính là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cao chính là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, người cầm đầu có 2 tên, bên trái là một thanh niên tuấn mỹ tóc xanh, mặc một bộ giáp da lục sắc, bên ngoài khoát áo choàng hồng sắc, người bên phải chưa già đã yếu, tóc xám trắng, lưng đeo một bả chiến đao, người không động, một cổ đao thế vô hình lượn lờ bốn phía, cỏ cây héo rũ, mà ở bên cạnh hai người là một thanh niên áo xám hơi lớn tuổi. Tưởng mạo của thanh niên áo xám này có chút tương tự với Vũ Văn Giã Vũ Văn Hạo, cốt cách vừa thô vừa to, khí thế bá đạo. Vũ Văn Kiệt, nghe nói Vũ Văn gia tộc ngươi mấy tháng trước đã ăn một thiệt thòi lớn, cháu ngươi Vũ Văn Giã chẳng những bị cướp đi hôn thê mà ngay cả mình cũng bị trọng thương. Thanh niên tuấn mỹ và thanh niên áo xám quan hệ không tệ, nói chuyện không hề ngăn cách. Thanh niên áo xám lạnh nhạt nói, hừ, xem như hắn vận khí tốt, nếu gặp phải ta, không bắt hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì không được. Thanh niên áo xám chính là thúc thúc nhỏ nhất của Vũ Văn Giã, Vũ Văn Kiệt. Vũ Văn Kiệt năm nay 38 tuổi, quanh năm xông xáo bên ngoài, về sau đi cùng một chỗ với thanh niên tuấn mỹ, gia nhập phe phái đối phương. 2 tháng trước, hắn trở lại Vũ Văn gia tộc, sau khi biết rõ chuyện này, mặt sắc tức đến phát xanh, âm thầm thề, nhất định phải khiến Diệp Trần đẹp mặt. Về phần thanh niên tuấn mỹ làm sao biết được chuyện này, hắn cũng không rõ ràng lắm, ước định của hai người là gặp mặt nhau ở chỗ này, vừa mới gặp nhau thôi. Tốt rồi, người và Lâm Khô ở chỗ này chờ một chút, ta mang sư đệ của ta đi kiểm tra tư chất tí đã. Nói xong, thanh niên tuấn mỹ bước ra một bước, mang theo hai người khác ở sau lưng đi đến Thiên Võ Các trên núi. Trên cầu thang, 3 người thanh niên tuấn mỹ gặp đoàn người Diệp Trần. Ta nói là ai, nguyên lai là Phượng Tông Yến Phượng Phượng và Hải Tông Hải Vô Nhai. Thanh niên tuấn mỹ nhận ra Yến Phượng Phượng và Hải Vô Nhai, cười hắc hắc. Hải Vô Nhai nhướng mày, thật khéo, ở chỗ này gặp gỡ Đoạn Lãnh Nhai Băng Linh Tông đại danh đỉnh đỉnh. Hai người danh tự đều mang một chữ nhai, nhưng thế lại như nước với lửa. Mọi người khỏe cả chứ, lần trước thật sự cảm tạ rồi. Đoạn Lãnh Nhai cũng không kiêng kỵ Hải Vô Nhai, nhưng Yến Phượng Phượng lại không ai không kiêng kỵ, tốc độ của đối phương có thể nói là đệ nhất linh hải cản, không ai bằng, nói một câu hơi đắc ý, Đoạn Lãnh Nhai mang theo sư đệ trào lướt qua đoàn người Diệp Trần. Hừ, sắc mặt của Hải Vô Nhai bỗng nhiên lạnh xuống, đối phương nói cảm tạ là sỉ nhục của Hải Vô Nhai, lần trước hắn mang theo một đám thiên tài của hệ phái mình tìm được một cổ di tích, bên trong cổ di tích có không ít thứ tốt, không thể tưởng được lại bị bọn Đoạn Lãnh Nhai theo dõi phía sau, cướp đi phần lớn thu hoạch, hắn tuy rằng hận Đoạn Lãnh Nhai, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương cao hơn hắn. Hải huynh, người này là ai? Diệp Trần không rõ thiên tài của Thiên Vũ vực, cho nên mới hỏi câu này. Yến Phượng Phượng giúp Hải Vô Nhai giới thiệu nói, người này là đại đệ tử của Hàn Băng Các thuộc một trong thiên hạ cửu tông, được người xưng là Băng Linh Tông Đoạn Lãnh Nhai, tuy rằng không tính là thanh niên cự đầu danh chấn thiên hạ, nhưng cũng gần bằng với thanh niên cự đầu, danh khí và thực lực đều rất cường, từng một chưởng đóng băng 300 dặm nước sông. Tĩnh Ngạo Huyên và Lý Tiêu Vân hít một hơi khí lạnh, một chưởng đóng băng 300 dặm nước sông, loại thủ đoạn này bọn hắn không thể nào tưởng tượng nổi, xem ra chính mình còn một quãng đường dài phải đi, ít nhất nếu so với thiên tài thành danh đã lâu của Thiên Vũ vực, chênh lệch không phải chỉ lớn một điểm hai điểm. Đi vào chân núi, Hải Vô Nhai đang muốn cáo tử với Yến Phượng Phượng Diệp Trần, mang theo sư đệ sư muội quay lại tông môn. Diệp Trần, đứng lại cho ta. Một tiếng hét lớn vang lên, kinh động khắp nơi. Cách đó không xa, một đạo bóng xám cực nhanh mà đến, rơi vào trên đất trông cách đó ngoài 100 mét, là một gã thanh niên áo xám lưng đeo song giản. Diệp Trần nghiêng đầu, nhìn về phía đối phương. Khí chất có chút tương tự với Vũ Văn Giã Vũ Văn Hạo, là người của Vũ Văn gia tộc. Diệp Trần lập tức hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Thanh niên đến thiên võ các khảo thí tuy rằng rất nhiều, nhưng lúc này đã là xế chiều, người khảo thí đa số đều đi rồi, người còn lại cũng không nhiều lắm, cho nên Diệp Trần vừa đi đến chân núi, đã bị Vũ Văn Kiệt nhìn chằm chằm vào. Ngươi là người của Vũ Văn gia tộc, Diệp Trần mở miệng nói. Vũ Văn Kiệt kiêng kỵ nhìn thoáng qua Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng, lúc trước hắn chỉ chú ý tới Diệp Trần, ngược lại không nghĩ tới bên cạnh Diệp Trần còn có hai thanh niên thiên tài thành danh đã lâu. Đúng vậy, ta là thúc thúc của Vũ Văn Giã, Vũ Văn Kiệt, Diệp Trần. Ngươi thật hèn hạ, rõ ràng dám xông vào Vũ Văn gia tộc ta, đả thương cháu ta Vũ Văn Giã, hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, thì đừng mơ rời đi. Ngươi là thứ gì? Hô to gọi nhỏ, Hải Vô Nhai mất hứng, khí chất thoạt nhìn ôn hòa bỗng nhiên biến hóa, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ thiên địa phảng phất biến thành một mảnh đại dương mênh mông, áp bách thanh niên thiên tài xem náo nhiệt ở bốn phía phải nhao nhao rút lui, sắc mặt hoảng sợ, sắc mặt của Vũ Văn Kiệt đứng mũi chịu sào lại càng tái nhợt đi, lùi lại mấy bước. Hải Vô Nhai, đây là chuyện của ta và Diệp Trần, hy vọng ngươi không nên nhúng tay vào. Vũ Văn Kiệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cho ngươi thời gian ba lượt hô hấp, rời khỏi. Hải Vô Nhai căn bản không để cho đối phương mặt mũi. Ngươi, sắc mặt Vũ Văn Kiệt hết sức khó coi, oán độc nhìn về phía Hải Vô Nhai. Vũ Văn Kiệt, chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một người lăng không bay tới, theo người đó đi về phía này, một cổ đao thế cô quạnh lan tràn như chớp, phân ra khí thế như đại dương mênh mông của Hải Vô Nhai. Đại địa dưới lòng bàn chân mọi người lại càng nhanh chóng héo rũ, cháy đen một mảnh. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 568, đánh bại Vũ Văn Kiệt. Khí thế của Hải Vô Nhai kết hợp được thủy áo nghĩa, đao thế của người này kết hợp được áo nghĩa thảo mộc khôn uy, đây là lĩnh vực ta trước mắt vẫn không thể chạm đến. Diệp Trần biết rõ mình với hai người còn chênh lệch không nhỏ, võ đạo một đường, vĩnh viễn không có cuối cùng. Hắn chỉ vừa mới cất bước thôi, Hải Vô Nhai và đao khách này bất luận người nào cũng đều có thể đơn giản đánh bại hắn, từ khí thế liền có thể biết được. Khô Đao Tông Lâm Khô, Hải Vô Nhai hơi híp tròng mắt, thanh niên tóc xám liếc qua Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng, cuối cùng rơi vào trên người Hải Vô Nhai trên người. Vừa rồi là người bảo Vũ Văn Kiệt ly khai sao, đúng thì thế nào, chỉ bằng một câu nói kia của ngươi, hôm nay phải lưu lại chút gì đó mới được. Ha ha, người khác sợ Khô Đao Tông ngươi, Hải Vô Nhai ta lại không sợ. Có thủ đoạn gì thì xử ra đi. Hải Vô Nhai vốn là thay Diệp Trần xuất đầu, bây giờ người khác khi dễ đến hắn, hắn há có thể lùi bước. Vừa vặn ta gần đây có chút tiến bộ, mượn ngươi để tế đao đi. Ngữ khí của Lâm Khô thập phần bình thản, mang theo một cổ sát khí tĩnh mịch. Oanh, ngay khi khí thế hai người ngang nhau, một cổ khí thế liền bộc phát như núi lửa, dưới cổ khí này, mọi người phảng phất thấy được vỏ quả đất rạn nứt, nham thạch nóng chảy quay cuồng, còn có Phượng Hoàng Niết Bàn nữa, lại Yến Phượng Phượng. Với tư cách là đại đệ tử Huyền Tông, thực lực của Yến Phượng Phượng cũng mạnh như danh tiếng của nàng vậy. Lâm Khô, ta ngược lại muốn lĩnh giáo đao pháp của ngươi thoáng một phát. Mi tâm thiêu đốt lên thanh sắc hỏa diễm, Yến Phượng Phượng từng bước đi ra, khí chất cao quý khiến mọi người không cách nào nhìn thẳng, mà dưới khí thế như hỏa diễm của nàng buông xuống, đại địa bốn phía bốc lên khói xanh, cháy đen càng thêm lợi hại, ngay cả đao thế của Lâm Khô cũng bị bức lui ra. Phượng Tông Yến Phượng Phượng, quả thật đáng để ta xuất đao. Chiến đao sau lưng Lâm Khô đang nhảy nhót, tùy thời đều có ra thể ra khỏi vỏ, cùng lúc đó, một cổ đao khí bức người tản giật ra, lưu lại trong hư không vết đạo chằng chịt. Lâm Khô, được rồi, ta chỉ muốn dạy dỗ tiểu tử gọi là Diệp Trần kia thôi, không có quan hệ với người khác. Vũ Văn Kiệt biết rõ Lâm Khô không có khả năng lấy một địch hai, mục tiêu của hắn là Diệp Trần. Nghe vậy, chiến đao sau lưng Lâm Khô đình chỉ nhảy lên, theo ánh mắt Vũ Văn Kiệt nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần, lăn ra đây. Một tiếng hét to này của Lâm Khô, xen lẫn đao thế vô kiên bất tồi, không có gì không khô của hắn, như một cây đại đao, cách không bổ về phía Diệp Trần, nếu bị đại đao vô hình này bổ trúng, coi như là cao thủ cùng cấp bậc, cũng phải chật vật không chịu nổi, tinh thần uể oải. Hừ, Diệp Trần một bước đi ra, sắc bén sát lục kiếm thế vô cùng và đại đao vô hình đụng vào nhau, không khí rung động không dứt, đá vụn bắn lên bầu trời. Ồ, kiếm thế này cũng không có kết hợp áo nghĩa, là thuộc tính kiếm thế. Trên mặt Lâm Khô kinh ngạc, về mặt khí thế rõ ràng lại không thua Khô Đao Tông Lâm Khô. Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm giác mình đã xem thường Diệp Trần. Thật sự có tài, Lâm Khô cười lạnh một tiếng. Cũng vậy, Diệp Trần không sợ đao thế áp bách của đối phương, hắn về mặt thực lực quả thật không phải là đối thủ của Khô Đao Tông Lâm Khô, nhưng muốn áp bách hắn về mặt khí thế, đó là nằm mơ. Sát lục kiếm hồn tứ giai đỉnh phong của hắn có thể so với kiếm hồn ngũ giai đỉnh phong, kiếm thế phát ra cũng có thể so với kiếm thế ngũ giai đỉnh phong, chính là vương giả kiếm thế. Đương nhiên, đây chỉ là một cách so sánh thôi, nếu như vương giả sinh tử cảnh chính thức đứng ở chỗ này, khí thế khẳng định còn hơn Diệp Trần. Dù sao vương giả về mặt vận dụng khí thế còn hơn xa Diệp Trần. Diệp Trần, dám đánh không trận không? Vũ Văn Kiệt cũng không kinh ngạc kiếm thế của Diệp Trần, hắn đã từ tộc nhân biết rõ, thành tựu của Diệp Trần về mặt kiếm ý thập phần cao minh. Kiếm ý rất cao minh, kiếm thế tự nhiên sẽ không kém, dù sao kiếm thế so sánh với kiếm ý, phải thô ráp rất nhiều, chỉ là bộc phát đơn thuần, bộc phát dã man, dùng để áp bách đối thủ. Muốn chiến liền chiến, Diệp Trần sẽ không sợ hãi chiến đấu là thiên tính của sinh vật. Tốt, Diệp Trần, sỉ nhục mà ngươi mang đến cho Vũ Văn gia tộc, hôm nay ta sẽ đòi lại từng cái một, không nên oán ta không để cho ngươi mặt mũi, đây là do ngươi tự tìm đấy. Khí thế trên người Vũ Văn Kiệt đột nhiên bộc phát. Như núi như nhạc, trầm trọng vô cùng, theo khí thế của hắn tản ra, mọi người ở bốn phía nhanh chóng lùi lại sau, lưu lại sân bãi đủ lớn để hai người chiến đấu. Nguồn truyện, oanh, hai đầu gối bắn ra, Vũ Văn Kiệt đột ngột mọc lên từ mặt đất, bảo giản vừa thô vừa to sau lưng rơi trên tay, một giản hung hăng nện xuống, một giản này không chút hoa lệ, rất nhiều trầm trọng, lực lượng, một giản đánh xuống, một đầu thổ địa thẳng tắp lõm xuống dưới. Hoàng Kim kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần hít sâu một hơi, toàn thân thẳng lên. Thân kiếm và bảo giản đụng vào nhau, hai cổ kình đạo nghiền áp, công phạt lẫn nhau, khiến cho nhan sắc trên bầu trời biến ảo bất định. Tiếng sấm rền ù ù không ngớt không dứt, cuối cùng một tiếng sấm vang lên, hai người từng người tách ra. Ngươi không phải muốn đòi lại sao? Chỉ sợ ngươi không có thực lực này. Hào quang kim sắc sáng lên, Diệp Trần hai tay cầm kiếm, cực tốc trùng kích về phía Vũ Văn Kiệt, hoàng kim kiếm trên tay hắn kéo ra một kiếm quang thất luyện kim sắc như thiên hà. Kiếm quang thất luyện càng kéo càng dài. Kiếm kình ẩn chứa trong đó khủng bố thần kỳ, một kiếm hung hăng bổ trúng bảo giản trong tay Vũ Văn Kiệt. Âm vang, tia lửa rừng rực bắn ra như hoa, Vũ Văn Kiệt kêu rên một tiếng, hai chân cách mặt đất, bắn ngược ra xa vài dặm như mũi tên. Đáng giận, Vũ Văn Kiệt ngừng thân hình, khí thế điên cuồng bay lên. Ngươi muốn lấy, ta liền đánh cho ngươi không dám lấy nữa. Diệp Trần kiếm thế như cầu vồng, lại bổ tới một kiếm. Phanh, Vũ Văn Kiệt lại lần nữa bị đánh bay ra xa vài dặm. Bành bành bành bành bành bành, Diệp Trần khi bão nổi cực kỳ khủng bố, ở thế giới tinh thần trong lưu danh chiếu bích, hắn đánh chết tất cả hư nghĩ tinh thần tưởng niệm thể, thực lực mặc dù không tăng lên rõ ràng, nhưng phong cách chiến đấu lại bưu hãn hơn rất nhiều, kỹ xảo chiến đấu cũng đơn giản hơn rất nhiều, có xu hướng đại xảo không công. Hí, mọi người đuổi sau hai người, trông thấy Vũ Văn Kiệt bị Diệp Trần gắt gao áp chế, không có sức hoàn thủ, không khỏi hít một hơi khí lạnh, thực lực của Diệp Trần quả thật mạnh. Nhưng dù có cường thịnh trở lại cũng không bằng bọn người Lâm Khô Yến Phượng Phượng, khiến bọn hắn khiếp sợ chính là phong cách biêu hãn của Diệp Trần. Vũ Văn Kiệt chỉ rơi xuống một tia hạ phong, đã bị liên tục đánh đến phải nhanh lùi lại, không thể nào ra tay phản kích. Mỗi lần lui, chính là xa hơn trăm dặm, việc duy nhất Vũ Văn Kiệt có thể làm chính là phòng thủ, liều mạng phòng thủ, không phòng thủ, chính là bại. Một ngọn núi bị chém đứt, hai tay Vũ Văn Kiệt tiết ra máu tươi. Diệp Trần, không nên khinh người quá đáng, nổi giận gầm lên một tiếng. Vũ Văn Kiệt trọi cứng kiếm khí trùng kích của Diệp Trần, lưng khẽ cong, hắc sắc lân phiến hiện ra ra, một sát na lúc hắc sắc lân phiến xuất hiện, nửa người trên của Vũ Văn Kiệt bành trướng gấp đôi, phần lưng hở ra như miếng sắt, quần áo cũng lập tức nát bấy. Kim Diệu Trần sát kiếm, tốc độ Diệp Trần tăng vọt, giương tay chém ra một đạo kiếm quang cử xỉ kim sắc. Kiếm quang cử xỉ xé rách chân trời, mang theo tần suất chấn động cao chém về phía Vũ Văn Kiệt, thế đi nhanh như điện quang lập lòe. Tiếng nổ mạnh phát ra. Lần này Vũ Văn Kiệt chỉ lùi lại trăm thước. Đến phiên ta rồi, nhếch miệng cười tàn khốc, Vũ Văn Kiệt bỏ qua hổ khẩu đang đổ máu, nắm lấy bảo giản vừa thô vừa to đánh nhanh ra ngoài, một giản đánh về phía Diệp Trần, ở sau lưng của hắn, có hắc sắc khí lưu quay cuồng, tràn ngập cả nửa bầu trời, phối hợp thế công của hắn, phảng phất cả phiến không gian đang di động. Đinh đinh đang đang, hai người từ trên trời đánh xuống mặt đất, lại từ mặt đất đánh xuống dưới nước, đến mức khói bụi tràn ngập, đá vụn trùng thiên, ngọn núi từng tòa ngã sụp. Đi chết đi, Vũ Văn Kiệt có tất cả hai cây bảo giản, trước kia chỉ dùng một cây, đánh đến thời khắc mấu chốt, tay trái hắn đưa ra sau tìm kiếm, rút ra cây bảo giản vừa thô vừa to thứ hai, xuất kỳ bất ý quét ngang mà ra. Nghịch thức, thiên lôi thiết, Diệp Trần không thèm nhìn đến, tay trái cầm ngược trường kiếm phỉ lục sắc, chém ngược tới, đụng vào với bảo giản của đối phương. Hai người này đều dùng hai kiện bảo khí, Vũ Văn Kiệt không đơn giản, rõ ràng lại vãn hồi được cục diện. Năng lực ma hóa của nhân ma gia tộc không thể khinh thường, chiến lực của Vũ Văn Kiệt ít nhất cũng được tăng lên một thành, bất quá muốn áp đảo đối phương, hy vọng rất nhỏ. Mọi người vây xem nhau nhau nghị luận, phanh, hai người lại lần nữa tách ra. Diệp Trần, có thể bước ta đến mức này, ngươi cũng nên tự hào rồi, kế tiếp, ta muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vũ Văn Kiệt đứng trên một ngọn núi cao, hắc sắc khí lưu sau lưng quay cuồng không ngớt, tựa hồ đang chuẩn bị gì đó, song giản trong tay hắn nổi lên một tia hắc quang. Cư lập trên không trung, bàn tay Diệp Trần nắm thật chặt chuôi kiếm, lãnh đạm nói. Cứ phóng ngựa tới đi, ta sẽ đánh tan hy vọng xa vời của ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn, ta nhìn ngươi có thể hung hăng càn quấy tới khi nào. Cờ rắc, dưới núi cao chìm xuống mấy mét, vết rách trải rộng, Vũ Văn Kiệt mở hai tay ra, mũi nhọn của hai cây bảo giản ngưng tụ ra một đoàn hắc sắc quang cầu chỉ lớn chừng ngón cái, điên cuồng xoay tròn, phát ra thanh âm ô ô đáng sợ, mà ở trong tiếng ô ô, có tia chớp hắc sắc chui ra. Một chiêu này, máu tươi của ngươi phải bắn năm bước, mà quang ba. Vèo một tiếng, Vũ Văn Kiệt đạp nát núi cao, lập lòe một cái liền hiện ra trước người Diệp Trần mấy chục thước, hắn giơ cao hai tay, hai cây bảo giản vừa thô vừa to đột nhiên nện xuống, trên đường nện xuống, mũi nhọn bảo giản đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng ầm vang, bầu trời rồi đột nhiên trở nên u ám, hai khỏa sắc sắc quang cầu trên mũi nhọn bảo giản dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo năng lượng quang ba hắc sắc đánh về phía Diệp Trần, đạo năng lượng quang ba này như là hắc long phẫn nộ, mang theo tia chớp hắc sắc. Thế không thể đỡ, nhanh như bôn lôi, chết đi. Trên mặt Vũ Văn Kiệt nhe răng cười, Vũ Văn gia tộc là chủ gia của nhân ma gia tộc, nắm giữ không ít ma tộc võ học lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay, ma kim thiểm và ma quang ba chính là hai loại trong số đó, ma kim thiểm là lực công kích cực độ, ma quang sóng ở phương diện này tuy rằng chỉ hơi không bằng, nhưng tia chớp hắc sắc kia về mặt phá hoại lại cực kỳ đáng sợ, chỉ cần một tia, đã có thể chôn vùi một ngọn núi. Dưới ma quang ba, Vũ Văn Kiệt không tin Diệp Trần có thể ngăn cản được. Phá cho ta, Diệp Trần không lùi không tránh. Song kiếm giao nhau, chính diện đối chiến năng lượng quang ba hắc sắc, mà ở vị trí song kiếm giao nhau, thình lình xuất hiện lôi điện cầu mặc lam sắc, khỏa lôi điện cầu này là phá phôi lôi điện cầu do hai đại kiếm chiêu thiên lôi thiết và nghịch thức, thiên lôi thiết điệp ra cùng một chỗ, ngược lại có chút giống với ma quang ba của Vũ Văn Kiệt. Năng lượng quang ba hắc sắc và lôi điện cầu mặc lam sắc trong chốc lát đụng vào nhau, nhất thời khiến không gian bốn phía vặn vẹo, đất rung núi chuyển, một tiếng vang thật lớn qua đi, dãy núi trong phạm vi hơn 10 dặm bị san thành bình địa. Vô số đá vụn và cỏ cây nát bấy bị khí kình xoay tròn đáng sợ cuốn lên không trung, tiếng ba ba vang lên, đá vụn và cỏ cây bị tia chớp mặc lam sắc và tia chớp hắc sắc chém nát. Ầm ầm, thẳng đến lúc này, năng lượng quang ba hắc sắc lôi điện cầu mặc lam sắc mới bộc phát ra uy lực lớn nhất, một đạo cột sáng lôi điện rộng 10 mét, dài đến mấy ngàn thước bổ xuống trung tâm giữa hai người, nuốt hai người vào trong đó. Xoạt một tiếng, Vũ Văn Kiệt theo cột sáng lôi điện lao ra, khóe miệng tràn ra lượng lớn máu tươi, hắn quát: không có khả năng, người rõ ràng lại chặn được ma quang ba sao. Uy lực của ma quang ba hắn rõ hơn ai hết, đây là chiêu số đủ để san bằng cả thành trì. Bên ngoài cơ thể lượn lờ lực lượng lôi điện như long như xà, Diệp Trần ngẩng đầu, sắc mặt hơi tái nhợt. Không có gì không có khả năng cả, ngoài miệng nói như thế, nhưng Diệp Trần không khỏi thầm than chiến lực của Vũ Văn Kiệt. Mộ Dung Chỉ Thủy nói Vũ Văn Giã so với Vũ Văn Kiệt mạnh hơn, nhưng giờ xem ra, Vũ Văn Kiệt so với Vũ Văn Giã mạnh hơn không chỉ một bậc. Người khác là ma hóa tứ chi, hoặc là ma hóa ngửa lòng ngực, Vũ Văn Kiệt lại trực tiếp ma hóa nửa người trên, hơn nữa ma quang ba do Vũ Văn Kiệt thi triển ra so với ma kim thiểm của Vũ Văn Giã thì lợi hại hơn rất nhiều, trình độ nắm giữ rõ ràng cao một bậc. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 569, Thanh niên ngũ cự đầu. Bài A, phỉ lục sắc trường kiếm cắm vào trong vỏ. Diệp Trần duỗi ngón tay trái ra, cách không điểm về phía Vũ Văn Kiệt. Phanh, ngón tay thanh sắc cực lớn bỏ qua khoảng cách mấy chục thước, đánh trúng hộ thể chân nguyên của Vũ Văn Kiệt, bắn văng hắn ra ngoài, máu tươi vải đầy trời. Dám làm bị thương người của ta, cút cho ta. Trong mắt Lâm Khô nổi lửa giận, bỗng nhiên rút ra chiến đao sau lưng, một đao lăng không bổ về phía Diệp Trần, đao mang cho sắc mang theo lực lượng cô quạnh kéo dài vô hạn ra ngoài. Lâm Khô, người có xấu hổ hay không? Hải Vô Nhai cách không phát trưởng, một trưởng này phảng mang qua cả biến cả minh mông, trưởng kình như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, trùng kích về phía Đao Mang cho sắc. Ầm ầm, Đao Mang bị chém vào, đánh vào vùng đất gần Diệp Trần, đại địa nhất thời vỡ ra, cột nước phóng lên trời, nguyên lai một đao kia của Lâm Khô, trực tiếp đánh thủng mặt đất, bổ nước chảy dưới nền ra ngoài, mọi người vây xem thấy thế, nguyên một đám rung động không hiểu. Hải Vô Nhai, ngươi dám ngăn cản ta? Ánh mắt Lâm Khô chuyển hướng về phía Hải Vô Nhai, bổ một đao tới, không để Hải Vô Nhai vào mắt một chút nào, muốn đánh thì đánh. Lâm Khô, nhiều chuyện trước đây chưa có dịp tính toán, hôm nay giải quyết đi. Một hơi vốn nghẹn trong lòng Hải Vô Nhai liền bạo phát ra, sau lưng hắn xuất hiện một cái thâm hải tuyền qua cự đại, tuyền qua này chậm chạp xoay tròn, vì Hải Vô Nhai cung cấp 10 phần động lực, ầm ầm, dưới lòng bàn chân hắn có chút trầm xuống, năm ngón tay Hải Vô Nhai khép năm ngón tay lại, đánh một chưởng vào giữa Đao Mang. Một bên là Đao Mang ẩn chứa Khôn Uy áo nghĩa, một bên là trưởng kình ẩn chứa Thủy Chi áo nghĩa, cả hai thế như nước lửa, lần đầu tiên chạm vào nhau liền bộc phát ra một vòng sóng xung kích, sóng xung kích phát xạ ra tứ phía, khuếch tán ngoài hơn 10 dặm mới kiệt lực. Đại hải vô lượng, từ dưới mặt đấy đột ngột mọc lên đầu chọc của Hải Vô Nhai, tay phải vẽ một vòng trên hư không, vô số thủy nguyên khí hội tụ lại, dung nhập vào trưởng thế của hắn, quát một tiếng, Hải Vô Nhai tung ra một trưởng hùng hồn, một trưởng này, thủy thế cuồn cuộn. Khô mộc phùng xuân, mái tóc dài màu xám của Lâm Khô tung bay, thần sắc lạnh lùng, hai tay hắn cầm đao, chỉ xéo lên trời, đón đỡ lấy trưởng kình hùng hồn, một đao lại một đao, đao pháp ảo diệu đến cực điểm, khô mộc phùng xuân bộc phát ra có sức mạnh to lớn, mỗi một đao đều bị trưởng kình hùng hồn phân lưu. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm, hai đại thanh niên thiên tài thành danh đã lâu đã sớm có ân oán, Diệp Trần và Vũ Văn Kiệt giao tranh chẳng qua chỉ là một cái ngòi nổ mà thôi. Đại sư tỷ, không lên hỗ trợ sao? Lăng Thiên Hạo quay sang Yến Phượng Phượng, nói. Yến Phượng Phượng lắc đầu, thiên tài đều có tôn nghiêm của mình, và lại thực lực Hải Vô Nhai không thua kém ta bao nhiêu, nếu ta hỗ trợ, cũng chỉ khiến không hài lòng thôi. Ân, Lăng Thiên Hạo gật gật đầu, tập trung chú ý lên trận chiến giữa Lâm Khô và Hải Vô Nhai, nội tâm hắn kích động không thôi, tới khi nào hắn có thể đạt tới trình độ như thế. Mâu thuẫn giữa phe phái, rất là kịch liệt. Diệp Trần nhìn ra, chính mình trở thành cái cớ để song phong bộc phát, nhưng dù không có chính mình, bọn hắn cũng sẽ lấy cái cớ khác, bất quá nhìn hai người chiến đấu, chiến lực của Lâm Khô cũng thật dọa người. Ầm ầm, Hải Vô Nhai và Lâm Khô đều liều mạng công kích nhau, chiêu nào chiếu nấy đều thập phần khủng bố. Hải Vô Nhai, Khôn Uy áo nghĩa của ta không dễ chịu a, đấu với ta, người nhất định sẽ thất bại. Y phục trên người Lâm Khô rách tung tóe, phảng phất như tên ăn mày, ngược lại ánh mắt của hắn sắc bén, tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý cao vô cùng, cả người như là một thanh chiến đao. Sắc mặt Hải Vô Nhai có một tia tái nhợt không bình thường, trên người mang theo mấy chỗ vết đao không thấy được, hắn cười lạnh nói. Hừ, không nên gượng ép làm gì, dưới trưởng kình của ta, ngươi không thể không bị thương tổn gì được, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn xem ai không chống đỡ nổi trước. Lâu Khô gắt gao nhìn chằm chằm Hải Vô Nhai, lên đi, xem ai sợ ai. Lời nói Hải Vô Nhai vừa ra, bỗng nhiên thủy nguyên khí ngưng tụ lại trong hư không, hóa thành băng vụn, rơi tứ tán. Sau một khắc, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống 10 lần, một cơn gió lạnh thổi qua, đá vụn trên mặt băng bị rạn nứt, rồi sau đó bạo liệt. Băng phong sơn hà, một âm thanh lạnh như băng truyền ra, phương xa, trắng xóa một mảnh, nhanh chóng lan tràn về phía bên này, thanh thế kia, tựa như kỳ băng hà từ thuở xa xưa đã quay trở lại, đóng băng vạn vật. Cờ rắc, Hải Vô Nhai không kịp chuẩn bị đông lại trong băng nguyên khí, thủy nguyên khí lượn lờ quanh người hắn cũng dần dần đóng băng, trong nháy mắt tạo thành một bức tượng băng lớn, mà ở giữa chính là Hải Vô Nhai. Trừ Hải Vô Nhai ra, những người khác đang xem cuộc chiến cũng không tốt lành gì, nguyên một đám ra sức ngăn cản băng hàn chi lực xâm lấn, trên hộ thể chân nguyên kết một tầng băng xương dày đặc, Diệp Trần cầm hoàng kim kiếm trong tay, bổ một kiếm tới băng hàn chi lực, kiếm quang và băng hàn chi lực ngưng kết lại va vào nhau, vụn băng bị vỡ ra bắn tung tóe đầy trời, dưới ánh mặt trời, vụn băng hiện lên thất thải hào quang. Phía dưới, ngọn núi, nước sông cũng bắt đầu đông lại, một cỗ tĩnh mịch ngự trị chung quanh. Đoạn Lãnh Nhai, ngươi nghĩ thực lực ngươi là vô địch thiên hạ sao? Bên cạnh Lăng Thiên Hạo và Diệu Âm bộc phát lên thanh sắc hỏa diễm nóng bỏng, chính là Yến Phượng Phượng không nén giận được Red Eye, chỉ thấy hai tay nàng đẩy về phía trước, hỏa diễm chi lực bành trướng ra, khuếch tán thành hình quạt, trùng kích về ngọn nguồn phát ra băng hàn chi lực, đó chính là một thanh niên tuấn mỹ có đầu tóc xanh, mặc giáp da lục sắc. Thủy hỏa bất dung, băng hỏa cửu trọng thiên. Giờ khắc này, hỏa diễm chi lực và băng hàn chi lực giao phong với nhau, kịch liệt còn hơn Hải Vô Nhai chiến đấu với Lâm Khô, dù sao chân nguyên và áo nghĩa hai người đều khác nhau về thuộc tính lẫn hình dáng bên ngoài. Phanh, hỏa diễm nóng bỏng và băng hàn lạnh lẽo va vào nhau, bạch khí tràn ngập, đưa bàn tay lên không thể thấy rõ ràng năm ngón, bất quá đây chỉ là tạm thời, theo sóng xung kích khuếch tán ra, bạch khí bị thổi cao lên trên, mọi thứ trước mắt dần rõ ràng. Rầm rầm, thanh sắc hỏa diễm của Yến Phượng Phượng đứng sừng sững trên đỉnh núi, tuyết dưới lòng bàn chân đều nhanh chóng tan ra, lấy nàng làm trung tâm, hỏa diễm chi lực lan tràn ra ngoài, vô số khối băng tan chảy thành nước, đổ xuống chân núi rầm rầm, thanh âm thanh thúy, liên miên kéo dài không dứt. Cờ rắc, khối băng xung quanh người Hải Vô Nhai cũng tan chảy, hắn liền thoát khốn mà ra. Đoạn Lãnh Nhai, người thật hèn hạ. Sắc mặt Hải Vô Nhai tái nhợt, hắn đánh một trận với Lâm Khô, đã bị nội thương không nhẹ, quan trọng nhất là băng chi áo nghĩa của Đoạn Lãnh Nhai trời sinh khắc chế thủy chi áo nghĩa của hắn, luận chiến lực, kỳ thật hắn không kém hơn Đoạn Lãnh Nhai bao nhiêu, thế nhưng dưới tình huống bị khắc chế, hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Lãnh Vô Nhai, huống chi vừa rồi đối phương đánh lén, làm hắn căn bản không kịp phản ứng. Chân đạp trên mặt băng, Đoạn Lãnh Nhai tiến tới. Hải Vô Nhai, chính ngươi phân tâm, có quan hệ gì với ta chứ, nếu không phải Yến Phượng Phượng ra tay, thì vừa rồi ta khiến người không còn mặt mũi rồi. Ngươi, Hải Vô Nhai hằn học nhìn Đoạn Lãnh Nhai, hưu, một đạo hỏa tuyến lóe lên, ngay lập tức Yến Phượng Phượng xuất hiện bên cạnh Hải Vô Nhai, đứng sóng vai với hắn, nàng sợ Đoạn Lãnh Nhai và Lâm Khô liên thủ với nhau công kích Hải Vô Nhai. Đồng tử Đoạn Lãnh Nhai co rụt lại, tốc độ của Yến Phượng Phượng chính là thứ khiến hắn kiêng kỵ nhất. Trên thực tế, dưới vương giả sinh tử cảnh, không ai không kiêng kỵ tốc độ của Yến Phượng Phượng cả. Yến Phượng Phượng, người yên tâm, ta sẽ cấp cho ngươi một cái thể diện, bất quá, người khác thì không, ai đả thương Vũ Văn Kiệt, tự thân đứng ra đi. Đoạn Lãnh Nhai quát lên, Diệp Trần nhướng mày, hai người Lâm Khô và Đoạn Lãnh Nhai này, đều bá đạo như nhau, khó trách có thể đi cùng một chỗ với Vũ Văn gia tộc. Là ta, Diệp Trần sải bước ra, nói, tốt, có đảm lược, Đoạn Lãnh Nhai nhếch miệng cười cười. Sắc mặt lộ vẻ bất thiện. Đoạn Lãnh Nhai, ngươi muốn làm gì? Lông mày Yến Phượng Phượng nhíu lại, trong đôi mắt đẹp phảng phất có một đoàn thanh sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta muốn làm gì? Ta muốn đòi một cái công đạo cho huynh đệ ta. Đoạn Lãnh Nhai mang theo sư đệ tới Thiên Vũ Các để khảo thí tư chất, thời gian khảo thí cũng không dài, nhưng khi xuống núi, hắn mới phát hiện không thấy Lâm Khô và Vũ Văn Kiệt đâu, sau đó hắn cảm ứng được ngoài trăm dặm có năng lượng chấn động truyền lại, hắn nhanh chóng chạy tới khu vực chấn động ấy. Đừng nói là Vũ Văn Kiệt đối lý, ngay cả khi chúng ta đối lý, cũng không đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Yến Phượng Phượng cười lạnh một tiếng. Nga, nói vậy là ngươi cố tình bao che cho tiểu tử này. Đoạn Lãnh Nhai hiếp mắt lại. Đúng thế thì sao, như thế nào, chính ngươi đã không cho ta mặt mũi, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Đoạn Lãnh Nhai không nắm chắc 10 phần có thể thắng Yến Phượng Phượng, bất quá tình thế rất có lợi cho bọn hắn. Chiêu băng phong sơn hà vừa rồi của hắn, đã làm tổn thương đến Hải Vô Nhai. Chỉ cần Hải Vô Nhai ngã xuông, hắn và Lâm Khô liên thủ thì sợ gì không bắt được Yến Phượng Phượng, đây cũng là nguyên nhân hắn đột nhiên đánh lén Hải Vô Nhai. Đoạn huynh, ngươi ngăn chặn Yến Phượng Phượng, Hải Vô Nhai để ta giải quyết. Lâm Khô đã quyết định động thủ, dù sao cơ hội này cũng khó mà có được. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt Đoạn Lãnh Nhai lóe lên hàn quang, băng hàn chi lực bên ngoài cơ thể không ngừng gào thét, tùy thời đều có khả năng bộc phát. Hải huynh, ta đến giúp ngươi. Diệp Trần sẽ không khoanh tay đứng nhìn Đoạn Lãnh Nhai và Lâm Khô đắc thế, dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn xuất ra bán cực phẩm bảo kiếm Lôi Kiếp Kiếm, có Lôi Kiếp Kiếm, dù đánh không lại Lâm Khô, nhưng liên thủ cùng Hải Vô Nhai cũng có cơ hội không nhỏ. Đại sư tỷ, chúng ta cũng tới. Lăng Thiên Hạo và Diệu Âm vọt lên, Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo liếc nhau, cũng lướt đến sau lưng bọn người Yến Phượng Phượng, bọn hắn và Lâm Khô Đoạn Lãnh Nhai không có ân oán, nhưng hai người kia làm bọn hắn khó chịu, huống chi Diệp Trần cũng là người Nam Phương vực quần bọn hắn, đi ra ngoài, tự nhiên là phải giúp người của mình. Bá, bá, bên kia, hai vị sư đệ của Đoạn Lãnh Nhai đứng dậy, sắc mặt bất thiện. Một bên 7 người, một bên 4 người, nhìn như bên Diệp Trần chiếm thượng phong, nhưng Hải Vô Nhai đã bị thương, mà chiến lực của Lâm Khô cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Song phương cách nhau vài trăm mét, lặng lặng giằng co. Mọi người vây quanh nín thở, nhìn chăm chú không nháy mắt lên song phương, bọn hắn biết rõ. Hai đại phe phái bộc phát chiến đấu, cục diện sẽ rất ác liệt. Nhếch miệng cười cười, Đoạn Lãnh Nhai giơ tay lên, chậm rãi mở miệng nói. Xuất, chữ thủ chưa nói ra, trên một ngọn núi phương xa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một gã thanh niên tuấn nhã. Thanh niên tuấn nhã này vận bạch y, bên trên thêu lên mai lan cúc trúc. Hắn lẳng lặng đứng chỗ đó, một cỗ đại thế bàng bạc phủ xuống. Dưới cỗ đại thế này, tất cả mọi người đều cảm thấy mình rất nhỏ bé, như là đối mặt với thiên địa, mà thanh niên tuấn nhã là trung tâm thiên địa. Dừng tay. Nơi này là Thiên Vũ Các, không phải nơi các ngươi chiến đấu. Thanh niên tuấn nhã lạnh nhạt nói, Bạch Vô Tuyết, là Bạch Vô Tuyết, Một trong thanh niên ngũ cự đầu Bạch Vô Tuyết, hắn sao lại tới đây, ta hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ, Diệp Trần nhướng mày, hắn cũng không phải thời khắc đều tỏa linh hồn lực ra ngoài, cho nên sự xuất hiện của thanh niên tuấn nhã, thập phần đột ngột, phải biết rằng ở đây tu vi mọi người đều là linh hải cảnh, cho dù không có linh hồn lực, cảm giác cũng thập phần nhạy cảm, thanh niên tuấn nhã có thể vô thanh vô tức xuất hiện, có thể nghĩ, thực lực khủng bố như thế nào. Bạch Vô Tuyết, Đoạn Lãnh Nhai nhướng mày, cánh tay giơ lên chậm rãi bỏ xuống. Nếu như nói, hắn đối với Yến Phượng Phượng là kiêng kỵ, thì đối với thanh niên ngũ cự đầu càng thêm kiêng kỵ và sợ hãi, thanh niên ngũ cự đầu chính là đế vương trong các thanh niên ở Thiên Vũ vực, từng người đều có thực lực tông sư đỉnh tiêm, tuy nói Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt thập phần yêu nghiệt, nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn trẻ, thời gian tích lũy không đủ, so với thanh niên ngũ cự đầu danh chấn thiên hạ thì chênh lệch không nhỏ. Thanh niên ngũ cự đầu, thực lực từng người đều thâm bất khả trắc, dù là tông sư linh hải cảnh nổi danh toàn bộ đại lục cũng không dám coi thường bọn hắn. Hai năm trước, một trong Đao Đạo đại tông sư Thấm Thiên Lãng lại thua trên tay một trong thanh niên ngũ cự đầu là Tiêu Sở Hà, và từ sự kiện này, rất nhiều nhân vật cấp tông sư tựa như Thái Sơn bắt đầu trong lãnh thổ mình mà gặp phải thanh niên ngũ cự đầu, đều lựa chọn đi vòng qua, bọn hắn sợ tên tuổi anh hùng cả đời mình bị hủy hoại trong chốc lát, không đến lúc tất yếu. Bọn hắn sẽ không đối mặt chính diện với thanh niên ngũ cự đầu. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 570, cường địch thoát khốn. Bạch Vô Tuyết là một trong thanh niên ngũ cự đầu, một thân thực lực kinh thiên động địa, nghe nói, trong vòng 20 năm qua, dưới vương giả sinh tử cảnh, hắn là người duy nhất còn sống đi ra từ khắp huyết quỷ vực, mà khắp huyết quỷ vực là cấm địa cấp vương giả, không có thực lực cấp vương giả, chỉ có đi mà không có về, có thể tưởng tượng được Bạch Vô Tuyết mạnh như thế nào. Bạch Vô Tuyết, chúng ta đã rời xa Thiên Vũ các vài trăm dặm, kính xin cho một cái mặt mũi. Lâm Khô vẫn không muốn buông tha cơ hội lớn này. Bạch Vô Tuyết thản nhiên nói, ca ca ngươi Lâm Thiên cũng không dám nói ta để cho hắn mặt mũi, ngươi làm đệ đệ ngược lại lại đi trước hắn. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Khô trầm xuống, hắn là người thừa kế thứ hai của Lâm gia, một trong tứ đại gia tộc trong thiên hạ, ca ca Lâm Thiên của hắn là người thừa kế thứ nhất, hai người cùng cha khác mẹ, nhưng thiên phú giống nhau, đều xuất chúng, bất quá Lâm Khô cũng chỉ thành danh mấy năm gần đây, ca ca Lâm Thiên của hắn, bất kể danh khí hay thực lực, đều mạnh hơn so với hắn, là một trong thanh niên thiên tài có khả năng thượng vị nhất dưới thanh niên ngũ cự đầu. Lâm Khô, chúng ta đi. Đoạn Lãnh Nhai đã nổi lên lòng lùi bước, có kẻ mặc cả với Bạch Vô Tuyết, quả là không sáng suốt ốt, kẻ yếu không có tư cách mặc cả với cường giả, so sánh với thanh niên ngũ cự đầu, bọn hắn chỉ là kẻ yếu, đây là sự thật không thể nào thay đổi được. Bốn người mang theo Vũ Văn Kiệt bị thương nặng, hướng về phương xa lao đi, chốc lát sau đã biến mất tại cuối chân trời. Bạch Vô Tuyết, chúng ta cũng không muốn ngươi hỗ trợ. Sắc mặt Yến Phượng Phượng nhìn Bạch Vô Tuyết không được tốt cho lắm, người khác sợ thanh niên ngũ cự đầu, nàng thì không, dựa vào tốc độ siêu cường, thanh niên ngũ cự đầu cũng không có cách nào bắt nàng, điều kiện tiên quyết là không tới gần. Bạch Vô Tuyết mỉm cười, nói, ngươi cho rằng ta giúp các ngươi, kỳ thật thực lực các ngươi tương đương với bọn họ, chỉ là ta xem bọn chúng không vừa mắt mà thôi. Ha ha, Bạch Vô Tuyết ngươi ngược lại không giấu giếm suy nghĩ của mình. Yến Phượng Phượng cười. Hiển nhiên, nàng rất thỏa mãn với câu trả lời của Bạch Vô Tuyết. Trong các ngươi, ai là Diệp Trần? Ánh mắt Bạch Vô Tuyết quét qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Trần. Diệp Trần không biết đối phương nhắc tới hắn là có ý gì, mở miệng nói. Là ta, Nga, Bạch Vô Tuyết gật gật đầu, hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là thấy thêm một danh tự màu tím trên lưu danh chiếu bích, cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, Diệp Trần, xem ra địa vị thanh niên ngũ cự đầu chúng ta bắt đầu bất ổn rồi. Bạch Vô Tuyết cười cười cởi mở, rồi thân hình hắn lóe lên, hóa thành bóng trắng phiêu giật, phi độn ra ngoài, vô thanh vô tức, nhanh như phù quang mị ảnh. Yến Phượng Phượng quay đầu sang Diệp Trần, nói, trong thanh niên ngũ cự đầu, Bạch Vô Tuyết là người hiền hòa nhất, cũng ít giết người nhất. Diệp Trần gật gật đầu, đáp, ta có thể cảm giác được, sát khí trên người hắn rất nhạt. Anh tài trong thiên hạ nhiều vô số kể, nhưng người duy nhất làm ta bội phục là Bạch Vô Tuyết, hắn không nhiễm trần thế, lại không mất nhuệ khí của chính mình. Cái khó chính là, tư chất của hắn tính ra cũng cô cao lắm, xếp thứ 28 trên lưu danh chiếu bích, nên thành tựu có phần kém hơn bốn người còn lại trong thanh niên ngũ cự đầu. Hải Vô Nhai thở ra một hơi bạch khí rét lạnh, sắc mặt thoáng hồng nhuận lại, mở miệng nói. Yến Phượng Phượng lắc đầu, đó là 5 năm trước, hiện tại, Bạch Vô Tuyết tuyệt đối có thể đứng trong 10 tên đầu tiên, tư chất thứ này, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi được. Nói cho cùng, muốn đánh giá một cá nhân, thực lực mạnh không có nghĩa cá nhân ấy mạnh, nội tâm mạnh mới được xem là cường giả. Ngoài mấy trăm dặm, đoàn người Đoạn Lãnh Nhai, Lâm Khô đang bay vút, Vũ Văn Kiệt,